Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, Chí Tôn Bất Nhân, mặt khác càng không đại trung, còn có 20 miếng vương phẩm sơ đăng tầng thứ cùng hóa đan, cùng 20 miếng vương phẩm sơ đăng tầng thứ huyền nguyên đan, giá cả đến lúc đó có thể nhô cao một chút. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, lần trước theo nơi phong ấn bên trong lấy được không ít thượng phẩm linh dược, trong đó liền luyện chế cái này vương phẩm tầng thứ huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan ở bên trong, còn có vương phẩm tầng thứ. Cố Trường Hữu ngạc nhiên sau gương mặt vui vẻ, đối với nội tông đệ tử tới nói, hậu phẩm tầng thứ cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan hiệu quả cũng không lớn, vương phẩm tầng thứ cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan cũng không một dạng, không thể nghi ngờ là sẽ càng được hoan nghênh. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đem tại càng không đại trung lúc này đây luyện chế các loại cái khác đan dược, linh khí, phù khí, áo giáp, tấm chắn chờ đều là tỉ mỉ cùng Cố Trường Hữu nói một lần sau mới rời đi. Còn lại Cố Trường Hữu tại tầng thứ ba bên trong nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đỗ Thiếu Phủ trở lại Thiên Mục Phong thời gian, đã hoàng hôn, tiện đường tính toán đi thăm sư phụ một chút Cổ Thanh Dương trưởng lão. Đến Thiên Mục Phong thời gian, theo tam sư huynh Vạn Lý trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ mới biết được sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão ra xa nhà, tự hồ là trong tông có sự tình muốn làm. Đỗ Thiếu Phủ cáo biệt tam sư huynh Vạn Lý, sau đó dứt khoát trực tiếp đi đồng cổ không gian. Theo tam sư huynh Vạn Lý trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới hỏi dò đến đồng cổ vị trí của không gian. Cổ Thiên Tông có ba cái đặc thù không gian, theo thứ tự là Kim Cổ Không Gian, Ngân Cổ Không Gian, Đồng Cổ Không Gian. Này ba cái không gian, theo thứ tự là đối ứng 3 năm Cổ Thiên Tông đệ tử. Nghe nói mỗi một cái không gian bên trong đều có các loại võ kỹ, phù trận, thú năng, bí pháp chờ tìm hiểu. Chỉ là không gian bất đồng, tầng thứ cũng bất đồng. Ngân Cổ Không Gian bên trong võ kỹ, phù trận, thú năng, bí pháp các loại, còn lại là cao hơn Đồng Cổ Không Gian, nhưng lại không bằng Kim Cổ Không Gian. Muốn đi vào này ba cái không gian bên trong, còn muốn phân biệt dùng đến năng lượng kim phù, năng lượng ngân phù, còn có năng lượng đồng phù, bằng không cũng sẽ bị bài xích mà ra. Đương nhiên, bất kể là kia một năm đệ tử, chỉ cần có đối ứng với nhau năng lượng phù, có thể trực tiếp tiến nhập các loại bên trong không gian tìm hiểu. Nói như vậy, thực lực không đủ, tiến nhập cao tầng lần không gian, căn bản là không có cách tìm hiểu ra cái gì. Chỉ là lãng phí xa xỉ năng lượng phù mà thôi. Làm Đỗ Thiếu Phủ đến đồng cổ không gian cửa vào thời gian, có Cổ Thiên Tông chấp sự nhận thức Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời mỉm cười tiến lên hỏi dò Đỗ Thiếu Phủ có phải là hay không muốn đi vào đồng cổ không gian bên trong. Tiến nhập đồng cổ không gian, cần năng lượng đồng phù, sẽ theo huy hiệu bên trong trực tiếp khấu trừ, một trương năng lượng đồng phù cũng liền có thể duy trì thời gian 10 ngày. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đối với năng lượng đồng phù không lo lắng chút nào. Lần trước cướp đoạt trước đây đồng bản bài danh người, lấy được kia bó lớn năng lượng đồng phù, Đỗ Thiếu Phủ thả hơn phân nửa tại thiên hạ các bán, còn lại ở trên người còn không thiếu. Biết một chút năng lượng đồng phù bên trong quy củ cùng chú ý sự hạn sau, Đỗ Thiếu Phủ ngay chấp sự nhìn theo hạ trực tiếp tiến nhập đồng cổ không gian. Cái gọi đồng cổ không gian, cũng chính là đơn độc phong ấn một vùng không gian. Đây đối với thân là toàn năng linh phù sư Đỗ Thiếu Phủ mà nói, trong đó các loại ảo diệu cũng không khó lý giải. Chỉ là tự biết mình bây giờ tu vi còn xa xa vô pháp làm được. Đồng cổ không gian bên trong cùng Đỗ Thiếu Phủ trong tưởng tượng cũng không một dạng, bất quá nằm trong dự liệu. Tổng thể nói đến đồng cổ không gian, một mảnh không gian bát ngát, khắp nơi đều có Cổ Thiên Tông tiền bối lưu lại lĩnh ngộ tâm đắc, tu luyện tâm đắc, còn có các loại tu luyện giảng giải. Đóng ngoặc vuông, đồng cổ không gian bên trong các loại võ kỹ phù trận đều là lộ vẻ kỳ tại từng cái cự đại ngọc thạch cự trên bia, có thể cung cấp hết thảy đệ tử tìm hiểu. Một đường đi qua, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc đều ở đây đồng cổ không gian bên trong. Đông đảo nội tông đệ tử, có tại tìm hiểu võ kỹ, có tại lĩnh ngộ thú năng, còn có đắm chìm các loại tiền bối tâm đắc bên trong, cũng không có chú ý người ngoài, từng người đắm chìm thế giới của mình trung, nỗ lực lĩnh ngộ tu luyện. Đối với đồng cổ không gian bên trong các loại thú năng, võ kỹ cùng phù trận, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra hứng thú không lớn. Hoang cổ không gian bên trong các loại thú năng, phù trận còn có võ kỹ, đầy đủ Đỗ Thiếu Phủ lĩnh ngộ, ham nhiều nhai không nát vụn đạo lý Đỗ Thiếu Phủ vẫn hiểu, lựa chọn một chút thích hợp bản thân lĩnh ngộ như vậy đủ rồi. Tu luyện kim sĩ đại bàn phương pháp tu luyện, lĩnh ngộ kim sĩ đại bàn thú năng, đủ để che lại vạn thú, những thứ khác thú năng đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng chỉ có thể phụ trợ. Tại phù trận bên trên, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, thật đúng là còn không có nhìn thấy có ai có thể mạnh hơn đại ca chân thanh thuần. Về phần đan khí phù sư bên trên, có sư phụ khí tôn lưu lại thánh thể quyết cùng bí binh quyết, đầy đủ bản thân tiêu hao rồi. Bởi vậy đồng cổ không gian bên trong, hấp dẫn nhất Đỗ Thiếu Phủ, cũng chỉ có những cổ thiên tông đó các đời trước lưu lại lĩnh ngộ tâm đắc cùng tu luyện tâm đắc rồi. Con đường tu luyện, cường thân kiện thể, tăng thọ đoạt năng, đều là đi ngược lên trời, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vi sô cẩu, chí tôn bất nhân, lấy thương sinh vi sô cẩu, thuận thiên vị tất tồn, nghịch thiên hợp cai tiếu. Một mặt cự đại trước vách đá, Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc thì thào thì thầm. Này một vị cổ thiên tông bên trong tiền bối lưu lại hạ tu luyện tâm đắc, mở đầu tự nói, đưa tới Đỗ Thiếu Phủ chú ý. Trước không nói vị này trong tông tiền bối thực lực làm sao, này trước mặt mà nói, nhưng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ vô cùng cộng minh. Con đường tu luyện, cường giả vi tôn, đi ngược lên trời, người yếu tầm thường bình thường một đời, cường giả hiển hách bao quát thương sinh, hết thảy đều cần nhờ bản thân đi tranh thủ. Theo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập đồng cổ không gian sau, cổ thiên tông ngoại tông bên trong, hai ngày này nhưng là vô cùng sôi trào. Thiên hạ các lần nữa khai trương trước một ngày, cũng đã mở rộng cửa doanh nghiệp, Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan nhưng là chỉ có ngày thứ hai mới đối ngoại bán ra. Nghe nói còn có vương phẩm tầng thứ Cuồng Hóa đan cùng Huyền Nguyên đan xuất thủ, điều này làm cho nội tông đệ tử đều là tâm động không ngớt. Vì ngày thứ hai có thể thuận lợi mua được Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan, đại lượng đệ tử đều là vọt vào thiên hạ các bên trong mua tài nguyên tu luyện, làm cho thiên hạ các kín người hết chỗ, đại lượng thiên hạ hội đệ tử không thể không đến đây trợ giúp. Mà ở lửa này bạo đồng thời, Cố Trường Hữu giới thiệu rồi thiên hạ các hiện tại chủ đánh linh khí cùng phù khí, sáp nhập vào các loại thú năng linh khí cùng phù khí, uy năng tuyệt đối không phải cùng tầng thứ linh khí cùng phù khí, có thể tương đề tịnh luận. Đương nhiên, cái này giá cả cũng là cực cao. Lần trước Cố Trường Hữu giới thiệu Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan, không ít đệ tử bỏ lỡ, vẫn luôn là hối hận không thôi. Bởi vậy lúc này đây tại Cố Trường Hữu giới thiệu một chút, chừng 20 món linh khí và vài món phù khí, một ngày trong thời gian liền hễ quét là sạch, ngay cả những thứ kia thiên môn phù khí linh khí, tấm chắn, hộ thân áo giáp các loại, cũng đều tại trong vòng một ngày bị tiêu thụ hết sạch, còn có các loại những thứ khác đang dược chờ tài nguyên tu luyện, cũng là tiêu thụ hỏa bạo, ngay cả một chút võ kỹ, phù trận phương pháp tu luyện các loại, cũng là tại hữu tâm nhân vì trùng kích khách quý hội viên đẳng cấp tầng thứ hạ, bị tiêu thụ khô kiệt. Đang ở đồng cổ không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ, lúc này thế nào không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một ngày, hắn chuẩn bị 10 tháng đan dược, bị bán đã thất thất bát bát, linh khí, phù khí các loại chi vật, đã bị tiêu thụ hết sạch, thiên hạ cắt vào một ngày mức tiêu thụ độ, làm cho chung quanh cửa hàng nhìn cũng chỉ có thể ước ao ghen tị, rất xa cung không đủ cầu. Theo hữu tâm nhân tính toán, bằng vào thiên hạ các lúc này đây dựa theo khách quý hội viên mua Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan chiêu, đủ để vi thiên hạ các kéo vào rồi gần vạn hội viên, thậm chí phần lớn hội viên đã tới chậm, đã nhượng thiên hạ các vô vật có thể bán, chỉ có thể tay không quay về. Ngay đêm đó, kiểm kê một ngày mức tiêu thụ thời gian, tục truyền thiên hạ các Cố Trường Hữu, ước chừng cười to cả đêm. Sáng sớm hôm sau, thiên hạ các vừa mới mở rộng cửa, bên ngoài trên đường phố cũng đã người đông nghìn nghịt. Đều là hướng Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan mà tới, 100 miếng hầu phẩm tầng thứ Cuồng Hóa đan cùng Huyền Nguyên đan, mặt khác cộng thêm 20 miếng vương phẩm sơ đăng tầng thứ Huyền Nguyên đan cùng Huyền Nguyên đan, tại một canh giờ không đến lúc, liền tiêu thụ hết sạch. Nguyên bản có đệ tử đối với thiên hạ các cần trở thành khách quý hội viên, mới có thể mua được Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan còn rất có phê bình kín đáo, lúc này nhìn thấy thiên hạ các đối với hỏa bạo Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan, lại còn là giá gốc tiêu thụ, không chút nào tăng giá cả, như vậy lương tâm giá cả, nhất thời nhượng không ít đệ tử đối với thiên hạ các sinh lòng hảo cảm, một thời gian cũng là nhượng thiên hạ các danh tiếng tăng mạnh, một canh giờ, Cuồng Hóa đan cùng Huyền Nguyên đan tiêu thụ hết sạch, đều là những thứ kia khách quý hội viên cao nhất sớm mới có thể mua được, còn dư lại cũng chỉ có thể dựa theo khách quý đẳng cấp, chờ thiên hạ các có hàng thời gian thông tri mua, không có mua được Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan người mặc dù có làm cho vi từ cùng không cam lòng, tại thiên hạ các bên ngoài, cũng không dám nhiều nháo sự, ai cũng biết, thiên hạ các sau lưng thế nhưng Đỗ Sư Thúc, treo chọc vị kia kinh khủng Đỗ Sư Thúc, trước không nói tại trong tông cao thượng thân phận, vị kia Đỗ Sư Thúc thực lực, tuyệt đối là không có mấy người có thể treo chọc nổi, thiên hạ các bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chuẩn bị 10 tháng tài nguyên tu luyện, cộng thêm nguyên bản tồn kho một chút, cũng ở đây Huyền Nguyên đang cùng Cuồng Hóa đang đái động hạ, đều là tiêu thụ sạch sẽ, chân chính trở thành vô vật có thể bán. Lo toan nhất Trường Hữu không thể không đánh ra chủ tiệm quá mệt mỏi, nghỉ ngơi Sổ Thiên, tùy ý khai trương bài. Kế tiếp Sổ Thiên, sự tình có thể vẫn chưa hết, có đệ tử nhận được tin tức, thân vi thiên hạ hội người, không chỉ có là có thể trước đó mua được huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan, còn có thể nửa giá mua, như vậy phúc lợi, ngay lập tức sẽ làm cho đông đảo đệ tử nhao nhao đến đây gia nhập thiên hạ hội, điều này làm cho được thiên hạ sẽ đệ tử, đi bây giờ đi ra ngoài cũng là muốn cao hơn người một bậc, một loại vô cùng ngẩng đầu sải bước. Những thứ kia lúc trước bị Cố Trường Hữu giới thiệu mua linh khí phù khí đệ tử, trở về nhận chủ linh khí cùng phù khí sau, phát hiện những linh khí đó cùng phù khí quả thật là không giống người thường, đều là sáp nhập vào thú hồn, uy năng tăng nhiều, tuyệt không phải cùng tầng thứ linh khí phù khí có thể so sánh. Đây cũng là lập tức nhượng thiên hạ các luyện khí sản phẩm vang vọng ra, thu đến tiếng gió thổi đệ tử, lập tức ngăn chặn tại thiên hạ các bên ngoài, nhao nhao tuyên bố mua, cho dù là giá cao sẽ không tiếc, chỉ là thiên hạ các đại môn đóng chặt, vẫn là chủ tiệm quá mệt mỏi, nghỉ ngơi Sổ Thiên, tùy ý khai trương. Hôm nay bản tới muốn năm canh, nhưng chỉ hoàn thành canh tư, tiểu vũ sáng mai tiếp tục cố gắng. Hôm nay càng tân hoàn tất, các huynh đệ sớm chút nghỉ ngơi ha ha. Chương 682, lĩnh ngộ thạch bích, hội trưởng, ngươi đây cũng là bế quan sao, thiên hạ các bên trong, Cố Trường Hữu vẻ mặt buồn khổ, trọng tân khai trương thiên hạ các, dĩ nhiên ngắn ngủi hai ngày liền không vật có thể bán. Chấm chấm chấm. Đó không phải là Đỗ sư thúc sao, hắn đứng ở đó trước thạch bích làm cái gì, trên thạch bích kia nghe nói ghi lại võ học cao thâm, chưa bao giờ có người có thể lĩnh ngộ mà ra, nhất định là lời đồn, nếu là trên thạch bích kia thật có võ học cao thâm, sợ là cũng sẽ không bị trong tông lưu tại đồng cổ không gian bên trong rồi. Đừng đi quấy rối Đỗ sư thúc rồi, hắn thế nhưng không dễ chọc. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đồng cổ không gian bên trong, có không phải lui tới trong tông đệ tử chú ý tới trên thạch bích Đỗ thiếu phủ. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ một người đứng ở một mặt thạch bích trước mặt ngơ ngác đứng, nghị luận ầm ĩ, xì xào bàn tán. Bất quá nhưng thật ra không người nào dám tiến lên quấy rối. Kia thạch bích đối với Cổ Thiên Tông bên trong không ít đệ tử tới nói đều có chút rõ ràng, đồn đãi kia trong vách đá ghi lại võ học cao thâm, chưa bao giờ có người có thể lĩnh ngộ ra tới. Này rất nhiều năm qua, Cổ Thiên Tông bên trong không biết bao nhiêu ngày tư thái hiển hách người đều từng kinh đến đây lĩnh ngộ qua, nhưng chưa bao giờ có nhân, theo kia trong vách đá nhìn ra một chút đầu mối gì tới, tối hậu cũng chỉ có thể vô công mà về. Đỗ thiếu phủ lúc này đứng ở trước thạch bích, nhìn trước thạch bích tự nói, cũng không biết đứng bao lâu. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vi sô cẩu, chí tôn bất nhân, lấy thương sinh vi sô cẩu, thuận thiên vị tất tồn, nghịch thiên hợp cai tiếu. Đỗ thiếu phủ nghiêm túc thì thào thì thầm, kỳ quái này trên vách đá, ngoại trừ một mảnh kia tự nói sau, còn có vị kia tiền bối lưu lại hạ một chút tu luyện tâm đắc, nhưng là cũng không có bất kỳ võ kỹ tâm pháp, chỉ có một mảnh tự nói cùng một chút cạn hiển tu luyện tâm đắc điêu khắc tại trên thạch bích, những tu đó luyện tâm đắc rất kỳ quái. Đều là một chút vô cùng cạn hiển tu luyện tâm đắc, cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt, đệ tử cũng sẽ không nhiều chú ý, có thể có như vậy cảm ngộ tiền bối, thế nào chỉ biết lưu hạ như vậy một chút cạn hiển tâm đắc. Đỗ thiếu phủ lẳng lặng đứng ở trước thạch bích, trong lòng có chút khó có thể tin, có thể có đối với con đường tu luyện vậy cảm ngộ tiền bối, đối với tu luyện tâm đắc, tuyệt đối sẽ không chỉ có vậy cạn hiển đơn giản. Lần thứ hai cẩn thận đem trên thạch bích tự ngữ cảm ngộ cùng tu luyện tâm đắc nhìn một lần. Vẫn là chút nào không phát hiện. Đỗ thiếu phủ đón lấy lần thứ ba xem xét tỉ mỉ trên thạch bích tu luyện cảm ngộ cùng tâm đắc, vẫn là không có bất luận phát hiện gì, lẽ nào thật không có chỗ đặc biệt sao? Đỗ thiếu phủ cau mày, ánh mắt khẽ động, nhìn thạch bích sững sờ, trong lòng vẫn là tỏ vẻ hoài nghi. Đối với Đỗ thiếu phủ mà nói, có vậy cảm ngộ tiền bối đang tu luyện tâm đắc bên trên, tuyệt đối không phải là mọi người đều có thể biết đến vậy cạn hiển, nhất định sẽ cất giấu cái gì. Đỗ thiếu phủ tin tưởng mình tri giác, trong lòng tin chắc nghĩ này thạch bích bên trên cảm ngộ cùng tâm đắc vô cùng không bình thường, trên người cưỡng tính tình phạm rồi, Đỗ thiếu phủ còn như ban đầu ở thạch thành Đỗ gia thời điểm vậy, bắt đầu bản thân suy nghĩ rồi trên thạch bích cảm ngộ cùng tâm đắc, một lần lại một khắp quan sát đến, đóng ngoặc vuông, đều đã mấy ngày đi, Đỗ sư thúc còn đang nơi nào a? Đỗ sư thúc không là mê muội đi, trên thạch bích kia có thể không có gì quá mức đặc biệt, chấm chấm chấm, xì xì xì. Làm chỉnh chỉnh ngày thứ 9 thời gian, Đỗ thiếu phủ tham quan học tập bên trong, trên thạch bích những chữ kia phù đột nhiên bắt đầu nổi lên như ẩn như hiện ba động, sau đó những chữ kia phù còn như sống rồi một loại tại Đỗ thiếu phủ tỉ mỉ mài mài trung bắt đầu từ từ ba động, còn như tại trên thạch bích tạo thành một cái vòng xoáy một loại có quang mang nhàn nhạt phóng thích mà ra, có phản ứng, Đỗ thiếu phủ con mắt run rẩy, mắt nhìn kia thần chú vòng xoáy, tự hồ là tại đối với bản thân gọi về cái gì, hơi làm do dự, Đỗ Thiếu Phủ một bước sải bước đi vào, hơi đưa tay, trong bàn tay đạm kim sắc huyền khí dũng xuất, trực tiếp đụng vào tại thần chú vòng xoáy phía trên, xùy xùy, giờ khắc này, kỳ dị sự tình phát sinh, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được trong lòng bàn tay mình huyền khí, dĩ nhiên bị kia thần chú vòng xoáy thôn phệ mà vào, một sát na này, Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỷ, thể nội liên tục không dứt huyền khí, bắt đầu bị trên thạch bích kia thần chú vòng xoáy thôn phệ. Đối với loại tình huống này, bất ngờ hạ, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc trở ra. Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới phát hiện, lúc này mình đã thân bất do kỷ, vô pháp tách ra. Bất quá cũng chỉ là ngắn ngủn một chốc, trên thạch bích truyền ra một tia rạn nứt thanh, ken két, nhỏ bé rạn nứt thanh tự trên thạch bích truyền ra, thanh âm vô cùng rất nhỏ. Nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ có bén nhạy linh hồn lực lượng, lại gần trong gang tấc, vẫn là rất khó mà phát hiện. Lẽ nào cần huyền khí mới có thể mở ra này thạch bích? Trên thạch bích nhỏ bé rạn nứt thanh, cho Đỗ Thiếu Phủ một tia hy vọng, theo trong kinh ngạc hóa thành kinh hỉ, bắt đầu tùy ý trên người huyền khí, không ngừng quán chú ở đó thần chú vòng xoáy bên trong. Phần phật, liền, Đỗ Thiếu Phủ thể nội thần khuyết bên trong hùng hồn huyền khí còn như hồng thủy trút xuống, liên tiếp quán chú tại thạch bích vòng xoáy bên trong. Theo Đỗ Thiếu Phủ thể nội huyền khí quán chú, trên thạch bích thần chú vòng xoáy toát ra rồi tia sáng chói mắt, còn như có cái gì muốn phun trào mà ra, tia sáng chói mắt bắt đầu phóng thích đầy tràn đầy khuếch tán, một cổ vô cùng bá đạo khí tức hàng lâm, kia thạch bích phát sinh biến hóa rồi, Đỗ sư thúc được cái gì rồi sao, trời ạ, kia thạch bích phát sanh biến hóa, tốt hơi thở bá đạo, này động tĩnh, lập tức đưa tới xung quanh đồng cổ không gian nội đệ tử chú ý, không ít tại tìm hiểu trong tu luyện đệ tử bị thức tỉnh, nhao nhao quan sát mà đến, nhưng cũng không dám tới gần, phần phật, tia sáng chói mắt kèm theo bá đạo khí tức tịch quyển hàng lâm, kia trên vách đá, bắt đầu rạn nứt xuất tia sáng chói mắt, sau đó đầy cả mặt thạch bích, tia sáng chói mắt phục ra, càng ngày càng chói mắt, khiến người ta hai mắt đau đớn, tối hậu làm cho Đỗ Thiếu Phủ đều không được không phải đem song mô nhắm lại, ào ào, ngay Đỗ Thiếu Phủ hai mắt khép hờ sát na, trên thạch bích có quang mang chói mắt bạo mở, thần chú vòng xoáy thoát ly thạch bích, tối hậu bạo kích mà ra, trực tiếp bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Chói mắt thần chú vòng xoáy bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, lộ vẻ vô cùng kỳ dị, sau đó trực tiếp lướt vào rồi Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, chút nào vô ngăn trở tiến nhập Đỗ Thiếu Phủ trong đầu. A, kia từng cổ một thần chú tiến nhập đầu óc, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được hét thảm một tiếng, còn như có cái gì đột nhiên muốn đem đầu óc xông bạo rồi, bị cưỡng ép quán chú vào được một cổ vật lớn, cùng với đồng thời, một đạo vô cùng bá đạo ác liệt thanh âm lập tức vang vọng tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, thiên địa bất nhân. Lấy vạn vật vi sô cẩu, chí tôn bất nhân, lấy thương sinh vi sô cẩu, thuận thiên vị tất tồn, nghịch thiên hợp cai tiếu, con đường tu luyện, đi ngược lên trời, không đại nghị lực đại bền lòng người không được, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, phong vũ, hùng thư, cương nhu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vạn vật, không bất phân âm dương, nhân sinh lý lẽ, lấy âm dương nhị khí trường dưỡng bách hài, kinh lạc, cốt nhục, bụng lưng, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí thất tổn bát ích, một thân bên trong, không không hợp âm dương chi lý, người cùng thiên địa tương tham, cùng nhật nguyệt tương ứng, nhất thể chi doanh hư tinh tức, đều thông thiên địa, ứng với vật loại, thái cực vị thiên địa không phân chi tiền, nguyên khí hỗn hợp thành một, tức là thái sơ, cố, dễ có thái cực, sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng tụ huyền hoàng, nhập định bát phương, trấn thương sinh. Ngươi có thể tiến nhập bản đế lưu lại hạ một đạo thần ấn, đủ để chứng minh ngươi chính là đại nghị lực đại bền lòng người, tu luyện vẫn là bá đạo công pháp, mới vừa có duyên tiến nhập bản đế thần ấn, lưu ngươi huyền hoàng tứ tượng ấn, đệ nhất ấn, thiếu dương ấn, người có duyên, tự có thể bản đế chân truyền. Bá đạo thanh âm biến mất ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trong đầu, sau đó Đỗ Thiếu Phủ trong đầu cảm giác đau đớn biết tiêu thất, lúc này Đỗ Thiếu Phủ trong đầu đã nhiều một mảnh chói mắt thần chú. Chính một đạo võ học phương pháp tu luyện, huyền hoàng tứ tượng ấn, một ấn thiếu dương, nhị ấn thiếu âm, tam ấn thái âm, tứ ấn thái dương, tứ ấn tương thông, thành tựu huyền hoàng đế ấn, đủ để trấn áp thương sinh, di sơn đảo hải. Thật là bá đạo võ học, tâm thần theo dõi đến nơi này, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần cũng theo đó rung lên, này huyền hoàng tứ tượng ấn uy năng bá đạo, tự hồ là so lên kim sĩ đại bàn điểu cùng thần bí nhất thức bá đạo cũng là không kém lắm. So lên Đỗ Thiếu Phủ mấy năm nay bản thân nhìn thấy qua võ kỹ võ học, trừ mình ra thần bí nhất thức cùng tu luyện kim sĩ đại bàng phương pháp tu luyện bên ngoài, không thể nghi ngờ là bá đạo nhất cùng bất phàm rồi. Bất quá đương sơ Thiên Vũ học viện bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác kia Thất Dạ Hy Sở tu luyện công pháp, nhưng thật ra rất mạnh, sẽ không tại thần bí nhất thức cùng kim sĩ đại bàng điểu công pháp chi hạ. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu thần chú trung tin tức, thì đều là huyền hoàng tứ tượng ấn đệ nhất ấn thiếu dương ấn phương pháp tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ từ đó biết được, tu luyện này thiếu dương ấn, còn không quá đơn giản, không bá đạo công pháp trung, không thể tu luyện này võ học, bằng không đủ để tẩu hỏa nhập ma. Này, huyền hoàng tứ tượng ấn, tu luyện rất là khó khăn, đó cũng không phải thông thường võ kỹ, mà là một loại võ học, ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, ẩn chứa âm dương ảo diệu. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, không nghĩ tới đạo này thiếu dương ấn giống như này khó mà tu luyện, nếu là muốn đem này huyền hoàng tứ tượng ấn tu luyện thành công, còn không biết muốn khó khăn đến trình độ nào. Loại này võ học, cùng võ kỹ so sánh với, hoàn toàn chính là riêng một ngọn cờ rồi, cùng thần bí nhất thức cũng là vô cùng bất đồng. Đạt được bá đạo như vậy võ học, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự nhiên cũng là không có không tu luyện đạo lý. Chương 683, bán giả đan dược, chỉ là hiện nay tới nói, tự hồ còn chưa từng có nhiều thời gian tu luyện. Hào quang chói mắt thạch bích, hết thảy bắt đầu thở bình thường lại, bốn phía mọi ánh mắt đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, không biết Đỗ sư thúc chiếm được loại nào chỗ tốt, kia thạch bích bên trong không biết tích chứa loại nào kinh khủng võ kỹ, có lẽ là tu luyện công pháp cũng không nhất định. Đỗ sư thúc cốt cơ duyên a, ở trong đó tích chứa nhất định rất là bất phàm, nếu là ta có thể thì tốt rồi. Bốn phía đệ tử cực kỳ hâm mộ, suy đoán Đỗ Thiếu Phủ nhất định là chiếm được loại nào cự đại chỗ tốt, vừa mới kia kinh người động tĩnh thế nhưng không tầm thường. Hết thảy bình tĩnh trở lại, trên thạch bích đã khôi phục bình thường, chỉ là lúc này kia cự đại trên thạch bích đã lộ ra quy liệt dấu vết, trở thành một khối thông thường không thể nữa phổ thông thạch bi rồi. Đỗ Thiếu Phủ mắt mang mỉm cười, đứng chắp tay, chiếm được huyền hoàng tứ tượng ấn phương pháp tu luyện, có thể tìm lúc tái lĩnh ngộ tu luyện, nhiều ngày như vậy, cũng cần nhìn một chút bên ngoài thiên hạ các tình huống. Sau đó ly khai đồng cổ không gian, Đỗ Thiếu Phủ không có đi trước Thiên Mục Phong, mà là trước tiên đi thiên hạ các. Làm đến ngoại tông thiên hạ các thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hơi chậm lại, mắt nhìn phía trước, chỉ thấy lúc này thiên hạ các bên ngoài người đông nghìn nghịt, súng lại con kiến chui không lọt, náo động ầm ĩ thanh âm xa xa truyền đến, nhíu mày, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhất thời biến mất ở rồi tại chỗ. Thiên hạ các bên ngoài, lúc này bốn phía rậm rạp người vây xem trung, có lưỡng phương mấy trăm người giằng co, trong đó tới gần thiên hạ các lấy Cố Trường Hữu chờ sổ nhân vi đầu nhất ban thiên hạ hội đệ tử hơn trăm người. Vây quanh cùng một chỗ, trong đó không ít thiên hạ hội người đều mặt mũi bầm dập, ngay cả trước sổ nhân là có thương thế tái thân, cùng là vẻ mặt giận dữ. Lúc này đối mặt kia lúc này đối phương không thua 300 người đội ngũ, nhất là trước kia từng cổ một vô cùng cường hãn khí tức, thiên hạ hội đệ tử cũng không khỏi không vì đó ẩn nhẫn. Cố Trường Hữu khóe miệng tràn ra vết máu, ánh mắt oán giận nhìn lúc này trước người kia hơn 300 cái trong tông đệ tử, này hơn 300 cái đệ tử. Từng cái một tựa hồ là đã sớm chuẩn bị mà đến, sắc mặt kiêu ngạo, trong thần sắc vô cùng mang khiêu khích chi ý, hơn 300 người trung, trước có cả người lam y trường bào thanh niên, 25-26 tuổi hình dạng có chút tuấn tú, khí diễm tăng vọt, phía sau không ít thanh niên vây quanh, mà ở này lam bào thanh niên bên cạnh, còn có một cái 20 tuổi hình dạng, mặc quần dài, khí chất không tầm thường nữ tử, mạo mỹ da trắng, một đôi phát sáng con ngươi dài nhỏ, lộ ra một loại cổ điển phương đông vẻ đẹp, nữ tử tư thái độ cong lồi lõm, hấp dẫn ở đây không ít ánh mắt ám tự do kia linh lung bay bổng tư thái bên trên quét mắt. Đóng ngoặc vuông, An sư huynh, các ngươi chớ khinh người quá đáng rồi. Cố Trường Hữu mắt nhìn dẫn đầu kia lam bào thanh niên, khóe miệng một chút vết máu tràn ra, ánh mắt quán giận, tự biết không phải là đối thủ, chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Lam bào thanh niên nhìn Cố Trường Hữu, hai tay vòng ngực khoanh tay mà đứng, ánh mắt khinh thường nhìn Cố Trường Hữu. Khinh miệt nhãn thần không hề che giấu, nói, tiểu tử, các ngươi thiên hạ các bán giả dược, nhượng ta tứ hải ba người trọng thương, kém chút tính mệnh đều mất rồi, hôm nay không để cho chúng ta một cái công đạo, sợ là chúng ta tứ hải bang tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, phóng rắm, chúng ta thiên hạ các huyền nguyên đang cùng cùng hóa đang căn bản sẽ không có chuyện, nhiều người như vậy phục dùng đều không có vấn đề, thế nào chỉ các ngươi phục dùng liền xảy ra vấn đề, rõ ràng các ngươi là đỏ mắt thiên hạ các, muốn tại nhân cơ hội khó xử chúng ta thiên hạ các mà thôi. Cố Trường Hữu bên cạnh một thanh niên giận dữ, hắn cũng là lúc này đây nội tông đệ tử, theo Đỗ sư thúc xông xáo qua, chà đạp vây công quá sơ đồng bảng bên trên bài danh cường giả, bởi vậy đối mặt kia lam bào thanh niên thiếu vài phần sợ hãi. Hừ, các ngươi này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nói các ngươi Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan có chuyện thì có vấn đề, hôm nay phải cho chúng ta Tứ Hải Bang một cái công đạo, nếu không, hôm nay đem các ngươi thiên hạ này cắt sang thành bình địa. Lam Bào thanh niên vẫn như cũ khinh miệt cười lạnh, ánh mắt nhìn trời hạ các cửa kia hơn trăm người, một cái võ vương cảnh tu vi cũng không có, không chút nào để ở trong mắt. Bên cạnh khuôn mặt đẹp nữ tử vẫn mắt hiện vui vẻ, trong tròng mắt không lưu dấu vết bôi qua một chút cười lạnh, dứt khoát sang thành bình địa thì tốt rồi, nho nhỏ thiên hạ các cũng dám bán giả dược, không thể lưu, hảo giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía kia Tứ Hải Bang trong đội hình, hơn 300 đệ tử xoa tay, nóng lòng muốn thử, châm chọc cười nhạo khiêu khích không dứt, căn bản cũng không có đem Cố Trường Hữu chờ thiên hạ hội đệ tử không coi vào đâu. Tứ Hải Bang thế lực quá lớn, Đỗ sư thúc lại không ở, thiên hạ hội cuối cùng là vô pháp cùng Tứ Hải Bang so sánh. Ta nghe nói không vẻn vẹn Tứ Hải Bang, còn có mấy cái khác đại thế lực đã sớm kín đáo chuẩn bị đối phó thiên hạ hội rồi. Đoán chừng là thiên hạ các gần nhất đoạt quá nhiều làm ăn, hôm nay thiên hạ các phải xui xẻo. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Chu vi người xem xì xào bàn tán, không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám xuất đầu, lấy Tứ Hải Bang tại Cổ Thiên Tông bên trong thế lực, không có mấy người dám đứng ra. Cố Trường Hữu chờ thiên hạ hội đệ tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này thiên hạ hội trong hàng đệ tử, một cái võ vương cảnh cũng không có, ngay cả Hát Phán, Mạc Văn, Mục Giai Giai, Kiều Anh Mộng đám nhân kiệt đều ở đây trong vùng đất bí ẩn bế quan. Bọn họ lúc này mặt Tứ Hải Bang chút nào vô lực đối kháng, đã vừa mới bị hung hăng chà đạp qua một lần rồi. Chính các ngươi nghĩ xong, ta kiên trì có hạn, không để cho chúng ta Tứ Hải Bang một cái công đạo, hậu quả sợ là các ngươi vô pháp gánh nổi. Lam Bào thanh niên liếc Cố Trường Hữu đám người nói, ánh mắt trêu tức, không biết các ngươi nghĩ muốn cái gì khai báo đây. Ngay lúc Lam Bào thanh niên thoại âm rơi xuống thời gian, nhàn nhạt một đạo thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền ra, sau đó đoàn người xôn xao. Một cái sau vai gánh vác tử sắc vải quấn khoan kiếm, mặt tử bào thanh niên từ từ đi hướng rồi giữa sân. Tử bào thanh niên 17-18 tuổi hình dạng, cương nghị nhuệ khí trên mặt, sáng sủa trong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không gợn sóng. Hội trưởng tới rồi, gặp qua hội trưởng. Khi nhìn thấy này một bóng người thời gian, thiên hạ các bên ngoài trên trăm đạo thân ảnh nhất thời ngưng trọng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhao nhao vây quanh mà đi. Hội trưởng, Cố Trường Hữu chờ mấy cái dẫn đầu thanh niên càng như đối mặt đại xá, lập tức vọt tới bên cạnh. Mà khi này tử bào thanh niên xuất hiện, Tứ Hải Bang trung không ít ánh mắt đều là bắt đầu khẽ biến, không ít nguyên bản vô cùng khiêu khích thần sắc cũng không khỏi bớt phóng túng đi một chút. Lam Bào thanh niên bên người kia xinh đẹp nữ tử, nhìn thấy đột nhiên tới tử bào thanh niên, song mâu bên trong mơ hồ bôi qua không lưu dấu vết oán hận chi sắc. Hội trưởng, bọn họ là Tứ Hải Bang người, nói là của chúng ta Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan giả dược, nhưng chúng ta cấp khai báo, còn đã thương chúng ta không ít người. Cố Trường Hữu trước tiên nói ngắn gọn, tại Đỗ thiếu phủ bên tai thấp giọng nói, dẫn đầu kia Lam Bào thanh niên gọi là An Thường Thanh, Tứ Hải Bang phó bang chủ, nghe nói là võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi, vẫn là hiện tại kim bảng trên có bài danh cường giả. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, ánh mắt đảo qua thiên hạ hội đệ tử mọi người, không ít người đều thụ thương không nhẹ, sưng mặt sưng mũi, nhất thời khuôn mặt thần sắc chính là lặng yên âm trầm một chút. Sau đó mới quan sát hướng phía trước kia Lam Bào thanh niên mà đi, xem ra ngươi chính là kia Đỗ thiếu phủ, ngươi đã đến rồi cũng tốt, nể mặt Cổ Thanh Dương trưởng lão, ta cũng không làm khó ngươi, cấp ta Tứ Hải Bang một cái công đạo, ta hôm nay liền tha ngươi. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ, An Thường Thanh vẫn là vòng ngực khoanh tay, có chút ít hài hước đối với Đỗ thiếu phủ cười to nói. Nghe An Thường Thanh, Đỗ thiếu phủ lẳng lặng nhìn An Thường Thanh, mở miệng nói, đối với hết thảy bị thương thiên hạ hội đệ tử cúc cung chịu nhận lỗi, bồi thường tiền thuốc men, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Đỗ thiếu phủ lời có chút âm trầm, lúc này trong thanh âm khó chịu cùng hàng ý, sợ là ai cũng nghe được. Nghe Đỗ thiếu phủ, đối phương thái độ dĩ nhiên cứng rắn như thế, An Thường Thanh cũng là có chút ngẩn người, sau đó kia gương mặt tuấn tú bên trên, vì đó hung hăng âm u sắc mặt trầm xuống. An Thường Thanh nhìn Đỗ thiếu phủ, khóe miệng phát thảo một đạo lãnh ý độ cong, trầm nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng có một chút bản sự, ỷ vào thân phận của Cổ Thanh Dương trưởng lão, có thể tại Cổ Thiên Tông bên trong hoành hành vô kỵ. Cổ Thiên Tông bên trong hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, không có thực lực đó, liền cấp ta thành thật một chút, nếu không, ai cũng không che chở được ngươi. Chương sau, lập tức liền được, lập tức càng tân. Chương 684, không đỡ nổi một đòn. Thoại âm rơi xuống, An Thường Thanh quan sát Đỗ thiếu phủ, tuấn tú thần sắc cũng theo đó âm trầm không ít. từng cổ một hàn ý tự thể nội lan tràn mà ra, làm cho không gian xung quanh đều là vô cớ rung lên, không ít người vây xem lập tức liên tiếp lui về phía sau. Đỗ thiếu phủ, có bản lĩnh Thiên Vũ quảng trường thấy, bằng không liền cấp ta thành thật một chút, cổ thiên tông bên trong, không phải mọi người ngươi đều có thể trêu chọc nổi. Khóe miệng hàn ý Độ Công phát thảo, lộ ra một chút khiêu khích, An Thường Thanh thoại âm rơi xuống, thể nội huyền khí trong lúc mơ hồ ba động, dưới chân đường đi trên mặt đất, một tia thật nhỏ mặt đất vết nứt liên tiếp lan tràn mà ra, vẫn hướng Đỗ thiếu phủ lan tràn mà đi. Ngươi nói đúng, cổ thiên tông bên trong hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, Thiên Vũ quảng trường quá xa, đến đây địa đi. Theo An Thường Thanh thoại âm rơi xuống, Đỗ thiếu phủ khóe miệng cũng là nổi lên một tia sâm lãnh ý Độ Công, dưới lòng bàn chân kim sắc huyền khí dũng động, tầng tầng lớp lớp đi phía trước dẫm một cái, ken két, hướng về phía Đỗ thiếu phủ dẫm chân một cái, kim sắc huyền khí trút xuống trào xuống mặt đất bên trong, An Thường Thanh dưới chân làm cho lan tràn mà đến mặt đất vết nứt nhất thời đình trệ, trực tiếp bắt đầu hướng ngược lại lan tràn trở về, mặt đất ầm ầm bắt đầu rung động, có chút rộng rãi trên đường phố. Theo An Thường Thanh cùng Đỗ thiếu phủ trên người hai cổ khí tức phóng thích, nhất thời con kiến chui không lọt người vây xem bên trên khuôn mặt sắc đại biến, liên tiếp lần thứ hai lui ra phía sau, xùy. Đồng thời ở nơi này, mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, chính là nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thân ảnh dĩ nhiên biến mất ở rồi tại chỗ. Đỗ thiếu phủ thân ảnh tỷ lệ trước mà động, hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường trực tiếp xuất hiện tại An Thường Thanh trước người. Tiểu tử, hiện tại liền động thủ sao, muốn tìm ngược, ta thành toàn ngươi. Âm hàng thanh âm tự An Thường Thanh trong miệng truyền ra đồng thời, quanh thân khí tức cùng lúc phun trào, theo Đỗ thiếu phủ tàn ảnh lướt ra, tuyệt đối là không phải người yếu, thủ ấn ngưng kết, một đạo trảo ấn nhất thời bao quanh phù văn ngưng tụ, mang theo xé rách không khí sắc bén tiếng xé gió, lăng không trực tiếp chộp tới Đỗ thiếu phủ tử sắc tàn ảnh, răng rắc, trảo ấn đè ép không gian, một tay dĩ nhiên chuẩn xác không lầm bắt được Đỗ thiếu phủ tử sắc tàn ảnh, sinh sinh đem không khí xé rách, đem Đỗ thiếu phủ thân ảnh xé rách thành mảnh vụn, nhưng là không có chút nào tiên huyết tràn ra. Thật nhanh, An Thường Thanh giờ khắc này tự hồ là cảm thấy cái gì, âm hàn trên mặt hơi biến sắc, cấp tốc bay lượn, trên người võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ khí tức toàn bộ dâng lên tịch quyển, mảng lớn không gian ầm ầm rung rẩy kịch liệt lung lay sắp đổ. Ầm, chỉ là sát na lúc, một đạo chưởng ấn ngưng tụ tại An Thường Thanh trong lòng bàn tay, phù văn ba động giống như triều thủy nhộn nhạo, chưởng ấn trở nên óng ánh sáng long lanh, hướng về phía bên người giữa không trung, liền muốn trực tiếp vỗ tới, xùy. Mà đang ở này lúc, Đỗ thiếu phủ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại An Thường Thanh trước người, đột nhiên trong lúc đó, một cổ khí tức thần bí tự Đỗ thiếu phủ thể nội lan tràn mà ra, nguyên bản sáng sủa trong hai con ngươi, một cổ quỷ dị phù văn kèm theo cực đoan năng lượng kinh người tự tịch quyển mà ra, chấn nhân hồn phách, huyền hồn đồng. Này một chốc, Đỗ thiếu phủ trong hai con ngươi còn như có vạn trượng quang mang bắn mạnh mà ra, kỳ lạ phù văn quang mang trùng điệp, ngắn ngủi trong nháy mắt, khi chói mắt phù văn còn như hạo nguyệt bao phủ chu không, bao phủ An Thường Thanh mà đi. Này đột ngột, An Thường Thanh đang bị Đỗ thiếu phủ trong hai con ngươi phù văn quang mang chiếu rọi sát na, âm hàng tràn ngập nhãn thần đột nhiên ngốc trệ lên, như là động lại một loại trong tay thúc dục một đạo chưởng ấn ngay rơi vào Đỗ thiếu phủ trước người một chốc, tự hành vô cùng độ quỷ dị đình trệ tiêu tán, xùy. Đỗ thiếu phủ thân ảnh giống như chỗ không người, trực tiếp xuất hiện tại An Thường Thanh trước người, một cổ bá đạo hung hãn khí tức đột nhiên lan tràn quét ra, chấn động không gian rung rẩy, một tay giống như bồ phiến đánh ra, đóng ngoặc vuông, phần phật, chậm rạp, tầng tầng lớp lớp đạm kim sắc phù văn lóe ra ngưng tụ, Đỗ thiếu phủ một tay còn như kim sĩ đại bàng điểu kim sắc xí dực, kim mang bạo phát, trực tiếp phiến tại kia đờ đẫn An Thường Thanh trên người, một khắc cuối cùng, An Thường Thanh ánh mắt hoàn hồn rồi qua. Hết thảy cũng không kịp rồi, song đồng co rút nhanh, An Thường Thanh tự hồ là cảm thấy loại nào đáng sợ khí tức, ánh mắt dũng xuất kinh hải hoảng hốt, xì xì xì, Đỗ thiếu phủ một tay thế như bôn lôi, lấy nhanh như chớp tư thế trực tiếp rơi vào An Thường Thanh trên người, ầm ầm, kim sắc phù văn kích xạ, mảng lớn đường đi mặt đất tạc nổ mở, tầng tầng đá phiến vén lên, toái thạch kích xạ, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, vô số ánh mắt run rẩy kịch liệt. Chỉ thấy An Thường Thanh thân thể còn như điện tuyến diều bay rớt ra ngoài, hoành phi hơn 10 trượng mới trụy lạc, tạp đường đi rạn nứt, toái thạch kích xạ, phốc suy, nhất ngụm tiên huyết tự An Thường Thanh trong miệng phun ra, khuôn mặt ánh mắt kinh hãi trung mang sợ hãi. Này An Thường Thanh chưa từng nghĩ đến, hắn dĩ nhiên liền kia Đỗ thiếu phủ nhất chiêu đều đối kháng không dưới, nguyên bản An Thường Thanh, thế nhưng cũng không có đem kia theo như đồn đãi Đỗ thiếu phủ không coi vào đâu, kết quả lại là đối với hắn như vậy tàn nhẫn cực kỳ. Bốn phía đầy tràn an tĩnh, im như tờ an tĩnh. Cô. Sau đó, từng đạo đảo nuốt nước bọt thanh âm truyền ra. Trời ạ, kim bản bài danh An Thường Thanh dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Đỗ sư thúc thực lực quá kinh khủng đi. Bốn phía ánh mắt thời khắc này khiếp sợ. Tại võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ An Thường Thanh trước mặt, Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên nhất chiêu trọng thương đối thủ. Này bực nào, nguyên bản hiện lên âm độc hàng ý kia xinh đẹp nữ tử. Nhìn thấy An Thường Thanh lúc này kết cục sau, trong mắt cũng là bỗng nhiên dũng xuất sợ hãi. Này kết quả, tuyệt đối là nàng Chu Ánh không có nghĩ tới. Phốc suy, An Thường Thanh trong miệng tiên huyết liên tiếp dâng lên mà ra, giãy dụa sổ lần sau, dĩ nhiên vô pháp bò người lên, sắc mặt một mảnh chết tro. Hơn 300 cái tứ hải bang đệ tử, nguyên bản khiêu khích ánh mắt khinh thường thần sắc, lúc này không khỏi là nghẹn họng nhìn trân trối, nhãn thần dũng xuất sợ hãi. Đỗ thiếu phủ yên tĩnh mà đứng ở giữa sân, nguyên vốn cũng không có đem võ vương cảnh bỉ ngạn tu vi quá mức để ở trong lòng. Lúc này đây trước đây không lâu, không chỉ có là đột phá đến võ vương cảnh sơ đăng, còn đột phá đến rồi phòng ngự phóng xạ huyền diệu tầng thứ, huyền hồn đồng uy năng tăng nhiều. Đối phó này An Thường Thanh, Đỗ thiếu phủ căn bản sẽ không nhiều để ở trong lòng, vừa vặn có thể thử xem mình bây giờ thực lực. Ánh mắt đảo qua kia hơn 300 cái tứ hải bang đệ tử, Đỗ thiếu phủ cương nghị nhuệ khí trên mặt, thần sắc vi hàn, đạm mạc trầm nói: mỗi nhân lưu lại một miếng hầu phẩm viên mãn đang dược bồi thường tiền thuốc men liền lăng, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Đạm mạc lời mang ai cũng có thể cảm giác được hàng ý truyền ra, làm cho kia hơn 300 cái tứ hải bang đệ tử hai mặt nhìn nhau sau mắt lộ ra sợ hãi, từng cái một bên người đệ tử sau đó căn bản không dám cự tuyệt, nhao nhao móc ra một quả hầu phẩm viên mãn tầng thứ đang dược, nhao nhao giao cho thiên hạ hội đệ tử. An Thường Thanh kết cục liền xảy ra trên mặt đất, võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ. Kim bản có bài danh An Thường Thanh, nhất chiêu đã bị trọng thương bò đều không bò dậy nổi, ai còn dám trêu chọc Đỗ thiếu phủ. Một quả hầu phẩm viên mãn tầng thứ đang dược, đối với tu vi thấp một chút bên cạnh đệ tử mà nói, tuyệt đối là toàn bộ tài sản. Lúc này ai dám cự tuyệt, ai dám không theo, tuy rằng đau lòng hối hận, cũng chỉ có thể thành thật chiếu làm vâng theo. Hy vọng các ngươi đều có thể nghe rõ, muốn tìm thiên hạ các phiền toái, liền trực tiếp phóng ngựa qua. Chính là không biết hậu quả các ngươi có thể hay không thừa nhận. Đỗ thiếu phủ quan sát tứ hải bang mọi người quát lớn, trường bào ống tay áo đảo qua, trầm nói: hiện tại có thể lăn rồi, đi mau. Từng cái một tứ hải bang đệ tử nhất thời như đối mặt đại xá, đỡ trên mặt đất không bò dậy nổi An Thường Thanh, lập tức chạy trối chết ly khai thiên hạ các. Một hồi phân tranh giằng co, nguyên bản bị thụ khi nhục thiên hạ hội đệ tử, tại Đỗ thiếu phủ đến sau, như vậy nhất chiêu liền giải quyết rồi phiền phức, làm cho thiên hạ hội nhướng mày bật hơi, tầng tầng lớp lớp chèn ép tứ hải bang uy phong. Hội trưởng khá lắm, thiên hạ hội mọi người nhao nhao sôi trào, không hề nghi ngờ, lúc này đây bị khuất nhục cùng khi nhục, đến cuối cùng, càng nhiều hơn một loại lực ngưng tụ. Đỗ sư thúc thực lực tự hồ là lại mạnh không ít, không nghĩ tới tứ hải bang An Thường Thanh dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Đỗ sư thúc đi ra, không biết thiên hạ các có thể hay không lần nữa khai trương, nói không chừng lại sẽ cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan bán rồi. Bốn phía rậm rạp người vây xem, lập tức từ từ tán đi, kèm theo kim bản có bài danh An Thường Thanh không đỡ nổi một đòn tin tức, cấp tốc tại cả cái bên trong tông truyền ra, thiên hạ các bên trong, không ít đệ tử tề tụ, tại Cố Trường Hữu cùng mấy cái nội tông đệ tử trong miệng, Đỗ thiếu phủ đem đoạn thời gian này trung chuyện đã xảy ra nghe được đại khái trong lòng hiểu rõ, trên khuôn mặt thần sắc cũng theo đó hơi trầm xuống một chút, vốn là mấy ngày nay thiên hạ các không vật có thể bán. Tứ hải bang tụ tập một số người đến đây nháo sự, nói là có tứ hải bang đệ tử phục dụng thiên hạ các huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan kém chút ngã xuống mệnh, thiên hạ các giá cao tiêu thụ cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan, sau đó đóng cửa, rõ ràng là lừa gạt tiền tài, tiêu thụ giả dược, thiên hạ các đệ tử tự nhiên là không phục, tranh chấp trung, tứ hải bang người xuất thủ, thiên hạ hội trung người tự nhiên không phải là đối thủ, ngay từ đầu chịu thiệt không ít, đến mức về sau thời gian, Đỗ thiếu phủ cũng đều nhìn thấy. Hội trưởng, ta nhận được tin tức, tứ hải bang bọn họ những thế lực kia mượn hơi không ít thế lực, tính toán đối với ta thiên hạ các xuất thủ, rõ ràng chính là đỏ mắt chúng ta thiên hạ các sinh ý, bọn họ người đông thế mạnh, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, Cố Trường Hữu nói với Đỗ thiếu phủ. Tuy rằng hôm nay Đỗ thiếu phủ nhất chiêu đánh bại kia An Thường Thanh, Cố Trường Hữu nhưng là vẫn như cũ thần sắc vi ngưng. Hắn biết rõ những tên kia thực lực, không ít thế lực đã ám trung liên minh ở cùng nhau, tranh ba liên phát, chậm một chút còn có còn các huynh đệ sổ sách chương tiết, muốn trễ một chút ha ha, Chương 685, tầm hoa khả năng, liên thủ sao? Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua một chút hàn ý, làm theo hắc ám xâm lâm bên trong xông tới người. Đỗ Thiếu Phủ đối với những thế lực này chi tranh, rõ ràng nhất bất quá. Mặc dù nói này Cổ Thiên Tông bên trong, Cổ Thiên Tông bên trong cũng có bản thân một thế giới, bất quá bất kể là nơi nào, bất kỳ quy tắc đều phải tuần hoàn một cái đạo lý, kia chính là cường giả vi tôn, chạy không khỏi, thực lực, hai chữ, thực lực mới là đạo lý quyết định, bọn họ có bao nhiêu thế lực liên thủ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Cố Trường Hữu hỏi, theo ta được biết, liên thủ thế lực có không ít, trong đó tối vi sống nhảy hẳn là Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, còn có Vong Trần Môn này ba thế lực lớn. Này ba thế lực lớn trong tay đều có cửa hàng, tại Cổ Thiên Tông bên trong coi như là sinh ý trận thế tối tốt lớn nhất, coi như là trong tông chấp sự cũng phải cấp bọn họ mặt mũi, mỗi nguyệt bọn họ cấp trong tông tiêu thụ lợi nhuận, nghe nói đều là một cái con số kinh người, bên ngoài không ít đại thương đi nhà cung cấp. Cố Trường Hữu mím mím đôi môi tái nhợt, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, này Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Vong Trần Môn ba thế lực lớn, trong tay dược phù sư, khí phù sư đông đảo, không ít còn đều là lục tinh tầng thứ trở lên cường giả, ba thế lực lớn thực lực rất cường hãn, hiện tại ngân bản bên trên cường giả không ít đều là nhân bọn họ, quan trọng nhất là, hiện tại kim bản bên trên bài danh không ít cường giả, cũng đều là này ba thế lực lớn bên trong, trong đó đặc biệt Tứ Hải Bang bang chủ Thường Thanh Hải, Vân Chí Hội hội trưởng Phí Thành Minh, Vong Trần Môn môn chủ Bạch Nhất Trần, ba người này theo thứ tự là hiện tại kim bản bên trên xếp hạng thứ 10, thứ 9, cùng thứ 8 nhân vật. Nghe nói thực lực đều là đến võ vương cảnh viên mãn tầng thứ, còn đều là nhân kiệt thiên tư, thực lực rất là mạnh mẽ, ở bên ngoài bên trong, đều đã là có thanh danh, võ vương cảnh viên mãn tầng thứ nhân kiệt thiên tư, cũng không yếu đi. Đỗ Thiếu Phủ thiêu mi, những người này liên thủ cùng một chỗ, đích thật là khá khó xử quấn, này ba thế lực lớn đội hình, thật đúng là không thể khinh thường, sợ cái gì, cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, kim bản chẳng có gì ghê gớm, đúng, kim bản tính là gì? Hôm nay kia An Thường Thanh lúc đó chẳng phải tại hội trưởng trong tay không đỡ nổi một đòn sao, lúc trước trọng nham không gian bên trong, hiện tại ngân bản bên trên bài danh gia hỏa, cũng không phải bị chúng ta hung hăng giày xéo sao, cùng lắm thì cùng bọn họ liều mạng, thiên hạ các tầng thứ ba bên trong, không nội dung tông đệ tử giận dữ, có Đỗ Thiếu Phủ tại, bọn họ không sợ hãi, hảo, đại gia đi xuống trước dưỡng thương đi, chuyện còn lại ta sẽ nghĩ biện pháp, nói chung, thiên hạ hội không phải trái hồng mềm, không phải ai đều có thể niết. Đỗ Thiếu Phủ nói với mọi người nói, vâng, hội trưởng, mọi người gật đầu, bắt đầu lui ra trở về thổ nạp điều tức, tối hậu để lại Cố Trường Hữu cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người tại thiên hạ các nội, nhìn Đỗ Thiếu Phủ có chút âm trầm thần sắc, Cố Trường Hữu do dự một chút, nói, hội trưởng, chúng ta bây giờ không vật có thể bán, thiên hạ các đã đóng cửa gần 10 ngày, cộng thêm gần nhất những thứ kia hữu tâm nhân cố ý tán bá lời đồn. Người bên ngoài đối với chúng ta thiên hạ các đã lòng người bàng hoàng, thậm chí mấy ngày nay, đã có nhân đến đây lui làm khách quý hội viên, như thế có chút phiền phức. Đỗ Thiếu Phủ cao mày, so sánh với kia Tứ Hải Bang, Vong Trần Môn còn có Vân Chí Hội tới, thiên hạ các vô hàng có thể mới là sự tình phiền phức nhất. Đóng ngoặc vuông. Ngươi đi xuống trị thương đi, này sự tình ta nghĩ một chút biện pháp, tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Đỗ Thiếu Phủ nói với Cố Trường Hữu, ta cảm giác phải nghĩ biện pháp hấp dẫn một chút dược phù sư cùng khí phù sư gia nhập mới được rồi, tuy rằng này rất khó, hẳn không có biện pháp tốt hơn. Cố Trường Hữu nói xong, đem không ít càn khôn đại đưa tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, nói, hội trưởng, này đoạn thời gian này chúng ta thiên hạ hội đệ tử cùng thiên hạ các trung thu các loại linh dược cùng tài liệu luyện khí, dựa theo ngươi phân phó, lúc này đây thiên hạ các tất cả lợi nhuận, đều dùng tới thu tụ tập linh dược cùng tài liệu luyện khí. Chỉ là bởi vì phía ngoài thế lực cố ý nhằm vào chúng ta, hiện đang thu thập linh dược cùng tài liệu luyện khí, giá cả cao hơn lên không ít, mặt khác hội trưởng ngươi luyện chế linh khí cùng phù khí, cũng lớn được hoan nghênh, không ít người đến đây mua, nhưng chúng ta thiên hạ các nhân vật có thể bán, thoại âm rơi xuống sau, Cố Trường Hữu mới xin cáo lui rời đi, nhưng thật ra có chút phiền phức a, Đỗ Thiếu Phủ thu lên càng không đại, tại thiên hạ các trung ở lại một hồi sau, sau đó mới đóng cửa rời đi. Trở lại Thiên Mục Phong, Đỗ Thiếu Phủ phán đoán sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão sợ là vẫn chưa về, liền trực tiếp trở về bản thân ổ. Một lát sau, hoang cổ không gian bên trong, sương mù trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, nhìn trong tay tiểu tháp, ôm nhu nói, Thanh Thuần ca, ngươi có ở đó không? Ta đương nhiên tại, ngươi mới đi ra ngoài sao, tại sao lại trở lại rồi? Thanh âm hạ xuống đồng thời, tiểu tháp bên trên phù văn lóe ra, khói sương mờ ảo, sau đó chân thanh thuần nguyên thần liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước mắt, nhìn kia có chút hèn mọn ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt treo mỉm cười, thanh âm vô cùng êm tai, nói, thanh thuần ca, ta có một số việc muốn tìm ngươi tham thảo tham thảo, nghe vậy, chân thanh thuần vậy cũng bát tự lông mi hạ, nhìn vô cùng hèn mọn ánh mắt nhất thời liền liền chăm chú vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trên người, hư ảo hắc bạch ánh mắt chuyển động, lộ ra vẻ ngờ vực, nói, tham thảo cái gì, Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, cũng không có cái gì chuyện lớn, chính là muốn cùng thanh thuần ca ngươi tham thảo một cái linh phù sư, không biết đối với một cái linh phù sư tới nói, có sức hấp dẫn nhất chính là cái gì, ngươi đây thật đúng là hỏi đúng người, chân thanh thuần nhất thời ông cụ non dậy lên, đứng chắp tay, lộ vẻ vô cùng đắc ý, nói, hấp dẫn linh phù sư gì đó có rất nhiều, ví như dược phù sư tới nói, một cái khó được đan phương thì có cự đại lực hấp dẫn. Đối với khí phù sư mà nói, thượng thừa luyện khí chi pháp cũng có cự đại lực hấp dẫn, mà đối với trận phù sư tới nói, thất truyền cổ lão phù trận các loại, đều cũng có cự đại lực hấp dẫn. Đỗ Thiếu Phủ nghe, cực kỳ thấu hiểu, cũng tỉ như nói Dược Vương cùng lúc trước gia các cường bang phó viện trưởng, đối với luyện khí chi pháp cùng khôi lỗi phương pháp luyện chế, liền vì đó sâu sắc mê muội, có hay không đồng thời có thể hấp dẫn hết thảy linh phù sư. Đỗ Thiếu Phủ đối với chân thanh thuần hỏi, đồng thời có thể hấp dẫn linh phù sư, tự nhiên là tăng cường tinh thần lực thiên tài địa bảo cùng đan dược rồi. Chân thanh thuần nói, mấy vấn đề này làm sao có thể làm khó được hắn, tăng cường tinh thần lực thiên tài địa bảo có thể gặp mà không thể cầu, tăng cường tinh thần lực đan dược, nhưng là không ít, tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng đối với những tu đó vi không thấp, thiên tư không kém linh phù sư tới nói, muốn cho tới một chút tăng cường tinh thần lực đan dược, cũng không phải quá khó khăn, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ, nếu là thân là cổ thiên tông như vậy quái vật lớn bên trong linh phù sư tới nói, muốn có được một chút tăng cường linh hồn lực lượng đan dược, tuyệt đối không phải là sự tình quá khó, tăng cường linh hồn lực lượng đan dược có mạnh có yếu, đan dược chủng loại không ít, hiệu quả nhưng là cũng không đồng dạng như vậy, đặc biệt linh phù sư tu vi càng cao, muốn tìm được tăng cường tinh thần lực đại thuốc thì càng khó khăn, trong tay ta có vài loại thượng phẩm đan phương, tại tăng cường linh hồn lực lượng phương diện có đặc biệt tác dụng. Bất quá ngươi nhưng thật ra không cần, tinh thần của ngươi linh hồn lực lượng đã rất mạnh, phục dụng đan dược tăng cường, tuy rằng có thể thích hợp, qua, sẽ không tốt. Chân thanh thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vô cùng đắc ý tự tin nói, ngoại trừ tăng cường tinh thần lực đan dược bên ngoài, còn có một thứ đối với hết thảy linh phù sư có trí mạng tính lực hấp dẫn, thậm chí so lên tăng cường tinh thần lực đan dược còn muốn có lực hấp dẫn nhiều, nếu không phải là ngươi nội tình đã rất mạnh, mạnh đến ta vô pháp tiếp tục đi lên tăng cường. Lúc trước ta sớm vẫn sẽ cho ngươi dùng tới, là cái gì? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhất thời liền hứng thú, con mắt chăm chú nhìn chân thanh thuần hỏi, lúc trước ta đã cho ngươi dùng qua, ngươi quên sao? Chân thanh thuần liếc Đỗ Thiếu Phủ hỏi, chẳng lẽ là, Đỗ Thiếu Phủ phong suy tư, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với chân thanh thuần, linh căn, ngươi nói linh căn, không sai, linh căn, đối với linh phù sư mà nói, là tối trọng yếu chính là tinh thần lực cùng linh căn. Ban đầu ta cho rằng ngươi linh căn kém, còn đặc biệt ý luyện chế nước thuốc cho ngươi tăng cường linh căn. Tối hậu phát hiện, trên người ngươi linh căn thực sự rất mạnh, chỉ là bị người phong ấn mà thôi, phía sau cũng không có lại sử dụng. Nhưng đối với bất kỳ linh phù sư mà nói, cho dù là linh phù sư trung nhân kiệt thiên tư người cùng nhân vương, nhân hoàng những thứ kia thiên tư người, đầu nếu có thể tăng cường một tia linh căn, vậy cũng là có đủ để sức mê hoặc trí mạng. Chân thanh thuần trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ. Hắn biết rõ có thể tăng cường linh căn đối với một cái linh phù sư tới nói đại biểu cho cái gì. Linh căn, tăng cường linh căn, ta dĩ nhiên quên mất, thật là đáng chết, ha ha. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, vui vẻ cười to, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Có thể tăng cường linh căn, đây đối với hết thảy linh phù sư tới nói, đó là bực nào có lực hấp dẫn. Thanh thuần ca, có thể tăng cường linh căn nước thuốc phương pháp luyện chế, bên ngoài nhiều hay không? Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là nghĩ tới điều gì nhất thời đối với chân thanh thuần hỏi, suy cho cùng cổ thiên tông lớn như thế môn đại phái, sợ là nội tình tuyệt đối không đơn giản. Hừ, ngươi cho rằng tăng cường linh căn dễ dàng sao, có thể cùng ngươi nói như vậy, cả Trung Châu phía trên, có thể có biện pháp tăng cường linh căn người, tuyệt đối một tay có thể đếm được, coi như là bọn họ biết, tuyệt đối là sẽ không đem phương pháp luyện chế tiết lộ ra ngoài. Chân thanh thuần kiên định tự chịu nói, nhớ lúc đầu nhiều ít cường giả đỉnh cao xếp hàng ở trước mặt của hắn, cầu tăng cường linh căn phương pháp luyện chế mà, trên đời này tuyệt đối là không có mấy người có tăng cường linh căn đan dược cùng nước thuốc phương pháp luyện chế, hắn nhưng là một người trong đó, hôm nay còn chỉ có thể canh tư, buổi tối bên trên làm cái cơm, hàng huyên một hồi thiên, đi ra hiện tại mới càng tân canh thứ tư rồi, sáng mai tiểu vũ tiếp tục cố gắng rồi, xin lỗi đại gia. Chương 686, ba thế lực lớn, vậy không thành vấn đề, Đỗ Thiếu Phủ lộ ra vui vẻ, có rồi tăng cường linh căn biện pháp, thiên hạ các tình cảnh hiện tại cũng có thể giảm bớt không ít, ngươi đột nhiên hỏi thăm cái này, có đúng hay không gặp vấn đề gì, Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cảm giác tiểu tử này sợ là trong lòng nhất định có sự tình, bằng không sẽ không như vậy khiêm tốn hiếu học, điểm ấy nhỏ mọn, chạy không khỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai mắt của hắn. Hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ cười theo sau chính là đem thiên hạ các tình huống cũng cùng Chân Thanh Thuần đại khái nói một lần, thì ra là thế, muốn linh phù sư gia nhập, nhưng thật ra cũng không khó, lúc trước ta cho ngươi tăng cường linh căn phương thuốc, chính là bình thường nhất phương, không ít linh dược chỉ là vật thay thế, ta hiện tại đem chân chính phương thuốc nói cho ngươi biết, tái mặt khác nói cho ngươi biết vài loại tăng cường tinh thần lực đan phương, đến lúc đó muốn mượn hơi một chút linh phù sư không khó lắm. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, sau đó đem tăng cường linh căn phương thuốc, cùng tăng cường tinh thần lực mấy cái đan phương đều giao cho Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ tại hoang cổ không gian bên trong trực tiếp bắt đầu luyện chế, lúc này đây Cố Trường Hữu chờ thu thập đủ không ít linh dược, chỉ có vài loại tăng cường tinh thần lực thượng phẩm đan phương, còn lại là thiếu khuyết mấy thứ vô cùng thưa thất chủ linh dược, cần đến lúc đó đi ra ngoài mua. Vào đêm, hoàng hôn sắc ám nhạt, tàn dương như huyết, quần phong phía trên như khảm vần sáng màu vàng ống chiều tà quang mang bắn ra bốn phía, đâm mắt người màng, tựa như ảo mộng. Tiểu tử kia nhất chiêu trọng thương An Thường Thanh, chỉ là nhất chiêu, hạ thủ cũng không có bất kỳ khách khí. Sơn phong trước đại điện, Tàn Dương chi hạ, Hạo Hộ Pháp đứng đối nhau ở trước người một cái cao ngất bảy thước đại hán nói, trong mắt ba động một chút vẻ chấn động. Đại hán đứng chắp tay, quần áo lơ mơ giật, anh khí bức nhân trên mặt, lưu ly trong hai con ngươi ba động một chút quang mang. Không giận mà uy, há mồm nói nhỏ, kia An Thường Thanh hẳn là võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ đi, nhất chiêu, xem ra thiếu phủ tiểu tử kia, đột phá võ vương cảnh sau, thực lực lần thứ hai tăng mạnh rồi a. Ta thu đến một chút tin tức, nghe nói Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần mấy tên kia đã sớm liên thủ, muốn đối phó Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia. Hạo Hộ Pháp nhìn Tư Mã Đạp Tinh bóng lưng, ánh mắt có chút lo lắng, nói, tông chủ, ngươi xem chúng ta muốn không nên nhúng tay, nếu như sự tình làm lớn rồi, sợ là, Cổ Thiên Tông bên trong, có một số việc bình tĩnh quá lâu, có ít người lá gan cũng là càng lúc càng lớn, có ít thứ cũng cần biến động rồi, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần bọn họ sợ chỉ là tiên phong mà thôi, chúng ta còn không cần lý hội, Tư Mã Đạp Tinh nhìn núi xa Tàn Dương, từ từ xoay người lại, đối với Hạo Hộ Pháp nói, này sự tình trong tông tạm thời vô cần nhúng tay, đến lúc đó có vài người tự nhiên sẽ nhúng tay. Ta hiểu, Hạo Hộ Pháp gật đầu, không nói thêm gì nữa, cáo từ xoay người rời đi, cùng hóa đan, huyền nguyên đan, dung nhập thú năng phù khí, võ đạo phù đạo song tu, linh phù sư, trận phù sư, khí phù sư toàn năng, tiểu tử, xem ra sư huynh vẫn là xem thường ngươi a. Tư Mã Đạp Tinh lần thứ hai xoay người nhìn núi xa, tối hậu một tia tàn dương rơi vào sơn mạch cái đó, cùng sơn mạch đường nét hòa làm một thể, lộ ra kim quang rực rỡ, thì thào thanh âm truyền ra, nói, nhìn một chút ngươi còn có bản lãnh gì, nếu là thật có thể đem một vài thâm căn cố đế đồ vật cấp cậy ra rồi một cái, đến lúc đó ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi, liền nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Màn đêm buông xuống, cổ lão sừng sững quần sơn tại màn đêm phụ trợ hạ, một loạt theo sát một loạt, giống như một cái duyên cớ hắc long uốn lượn xoay quanh ở chân trời, trên bầu trời, từng hàng lóe lên tinh thần lóe ra, giống như từng viên một rực rỡ dạ minh châu, chi chít như sao trên trời địa khảm nạm tại bát ngát vòng trời phía trên, rậm rạp quần phong, một tòa vô cùng bất ngờ mũi bên trên, trong đình viện, mười mấy đạo thân ảnh đang ngồi, mười mấy 25-26 tuổi hình dạng trên dưới thanh niên ngồi ngay ngắn, bất kỳ một cái nào đều là khí độ bất phàm, đều là nhân trung nhân tài kiệt xuất, mười mấy thanh niên thất thần, vô hình trung lan tràn mà ra khí tức, đều là đủ để cho tu vi không đủ người vì đó rùng mình. Tối vi gần trước ba cái thanh niên, khí tức càng cường hãn, niên kỷ đều là 25-26 tuổi trên dưới, một cái mặc áo xanh, song mâu hiện lên tinh mang, thân hình cao ngất thon dài, cả người hình cường tráng, lưu tóc ngắn, cho người ta một loại như giả thú cảm giác, cái cuối cùng mặc bạch y cẩm bào, tóc đen vi bó, tóc mai phiêu giật lưu, ánh mắt như thần. Ba người này nếu là đi ở Cổ Thiên Tông bên trong, đủ để cho đông đảo đệ tử sôi trào thét chói tai. Tứ Bách Bang bang chủ Thường Thanh Hải, Vân Chí Hội hội trưởng Phí Thành Minh, Phong Trần Môn môn chủ Bạch Nhất Trần, ba người chính là hiện nay kim bảng bên trên thứ 10, thứ 9, thứ 8 bài danh người. Ba người này, bất kỳ một cái nào đều là Cổ Thiên Tông bên trong, đông đảo nữ đệ tử ngưỡng mộ đối tượng, coi như là tại Cổ Thiên Tông bên ngoài, đều cũng có hiển hách danh tiếng. An Thường Thanh, ngươi nhất chiêu bị kia Đỗ Thiếu Phủ trọng thương, mặt bạch sắc cẩm bào, tóc đen vi bó Bạch Nhất Trần, nhìn lúc này sắc mặt trắng bệch, vô lực tê liệt ngồi ở tòa ỷ. An Thường Thanh hỏi, tiểu tử kia cực kỳ quỷ dị, thừa dịp ta không chú ý, thi triển tinh thần linh hồn công kích, nếu không, không có khả năng đánh bại ta. Sắc mặt trắng bệch An Thường Thanh thanh âm theo trong hàm răng phục ra mà ra, ánh mắt oán hận, kia tinh thần lực dưới sự công kích, nhượng hắn chút nào vô lực đối kháng bị nhất chiêu trọng thương. Hiện tại cả cái trong tông trà dư tửu hậu đều ở đây nghị luận chuyện cười của hắn, thất bại liền thất bại, không nên nhiều như vậy mượn cớ, nếu là cuộc chiến sinh tử, ngươi bây giờ đã chết người đi được. Thân hình khôi ngô Phí Thành Minh trầm đạo, ánh mắt nhìn rồi An Thường Thanh một cái, nói, xem ra kia Đỗ Thiếu Phủ còn thật là có chút bản sự, không phải quá tốt đối phó, chúng ta lúc trước đều xem thường hắn. Nghe Phí Thành Minh, An Thường Thanh ánh mắt ba động, có chút không phục, hơi mở miệng, An Thường Thanh tối hậu nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là trong mắt kia oán hận chi sắc càng nồng nặc một chút, mặc áo xanh, vẫn không nói gì đích thực Thường Thanh Hải, khẽ nhíu mày, sau đó ánh mắt có tinh mang ba động, nhìn Bạch Nhất Trần cùng Phí Thành Minh, nói, lẽ nào chúng ta giống như này phóng quá tiểu tử kia hay sao? Ha ha, phóng quá tiểu tử kia sao? Phí Thành Minh mỉm cười, trong nụ cười, kèm theo một chút hàn ý ba động, nói, tiểu tử kia mới đến, ỷ vào một điểm thực lực và Cổ Thanh Dương trưởng lão quan hệ, nhưng thật ra đích xác ngang, kia thiên hạ cát, tiểu đã tiểu nháo, chúng ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, quái dị thì trách tiểu tử kia thật không có mắt, Cổ Thiên Tông bên trong, có ít thứ, không phải hắn có thể đơn giản đụng vào. Tiểu tử kia sẽ không quá tốt đối phó, phải là một xương cứng. Bạch Nhất Trần có chút gương mặt tuấn tú bên trên, lộ ra cười nhạt nói, Thường Thanh Hải sắc mặt hơi trầm xuống, thông suốt đứng dậy, cười lạnh nói, xương cứng thì như thế nào, đối phó cái loại này xương cứng, liền trực tiếp gõ toái là tốt rồi, tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi, nho nhỏ thiên hạ hội, làm sao cùng chúng ta tranh, vậy làm sao bây giờ, dám đụng đến chúng ta người, cũng không thể đến đây cho qua đi. Thường Thanh Hải trong mắt tinh mang trung, ba động một chút hàn ý, kia Đỗ Thiếu Phủ mặc dù có chút thực lực, An Thường Thanh bị nhất chiêu trọng thương, cũng là ăn hắn linh phù sư công kích thua thiệt, nếu là chính diện đối kháng, tiểu tử kia sợ là chẳng mạnh đến đâu, dĩ nhiên hắn dám động thủ, chúng ta đây cũng liền không cần khách khí rồi, duy nhất đem kia xương cứng đánh nát đi. Phí Thành Minh trầm nói, vậy động thủ đi, cũng để cho những thứ kia tân thái điểu biết biết, lúc trước có thể tại trọng nham không gian bên trong chiếm một chút lợi lộc, nhưng chúng ta cũng không phải lúc trước đồng bảng bên trên những tên kia có thể so sánh. Thường Thanh Hải trầm nói, sau đó mười mấy bất phàm thanh niên đều là phất tay áo rời đi, từng cái một trên khuôn mặt mang cười lạnh, làm Đỗ Thiếu Phủ ly khai hoang cổ không gian thời gian, tại hoang cổ không gian bên trong đã ngây ngốc rồi sổ ngày, bên ngoài vẫn chỉ là sáng sớm hôm sau, sáng sớm, bình minh sau, thần quang vung vãi đại địa, lành lạnh làm theo phong hơi hơi hiu hiu, thiên mục phong bốn phía, thanh thủy cao sơn, lam thiên nhạt khói, phong cảnh như tranh vẽ, cảnh sắc động nhân, đùng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hơi mở rộng rồi người, toàn thân cốt cách cắt đốt ngón tay, đùng, rung động, còn như pháo thanh thúy tạc nổ tiếng vang, lộ ra một loại cảm giác mạnh mẽ. Hội trưởng không xong, hội họp, không xong, thanh âm dồn dập theo sơn phong hạ truyền đến, mấy đạo thân ảnh vội vã nhảy lên sơn phong mà đến, sau đó mấy đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người. Trương Ứng Văn, Vương Minh Triêu, các ngươi làm sao vậy? Thấy đạo trước mắt mấy người này, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là biết, chính là thiên hạ hội trung mấy cái tại Cổ Thiên Tông bên trong, có nội tông đệ tử thân phận nhân. Chương 687, hoạt động gân cốt. Ngày hôm qua Đỗ Thiếu Phủ đặc biệt ý cùng mọi người có làm cho khai báo, vạn nhất thiên hạ các đã xảy ra chuyện gì tình, liền trực tiếp trước tìm đến mình. Lúc này thấy đến mấy người này thần sắc gấp, sắc mặt trắng bệch, sổ nhân cãi lại trung máu me đầm đìa, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc nhất thời liền trầm không ít, tự hồ là đoán được cái gì. Hội trưởng, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện lớn. Một cái cao gầy thanh niên tiến lên, chính là có nội tông đệ tử thân phận Trương Ứng Văn, nhìn Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi khí, thông thả một cái hô hấp sau, vẻ mặt nghiêm túc lo lắng, nói, hội trưởng, Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Phong Trần Môn bọn họ cầm đầu mười mấy cổ thế lực sáng sớm hôm nay, liền vọt tới chúng ta Thiên Hạ Các trung đánh đập, hủy rồi Thiên Hạ Các, làm chúng ta bị thương nặng không ít người, còn Cố Trường Hữu sư đệ cùng không ít đệ tử cầm đi, nói là nhượng hội trưởng ngươi đi Thiên Vũ Quảng Trường nhận nhân, bằng không, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí, đi Thiên Vũ Quảng Trường sao? Đỗ Thiếu Phủ chân mày hơi nhíu lại, thanh âm từ từ trở nên lạnh, ánh mắt hơi hư mị một chút, sáng sủa trong ánh mắt, một chút hàn mang bôi xem qua vành mắt, hội trưởng, chúng ta một số người bị thương thật là tốt thảm a, bọn họ hạ thủ không lưu tình chút nào, chỉ thiếu chút nữa hạ sát thủ rồi. Vương Minh Triêu cắn răng nghiến lợi nói, không ít Thiên Hạ Hội đệ tử thế nhưng trọng thương nghiêm trọng, vết thương chồng chất, vô cùng thê thảm. Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Phong Trần Môn, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt triệt để âm trầm, khuôn mặt âm hàn, hai tay bắt đầu nắm chặt thành quyền, trên nắm tay gân xanh hiển lộ. Hội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Kia Phong Trần Môn Bạch Nhất Trần, Vân Chí Hội Phí Thành Minh, Tứ Hải Bang Thường Thanh Hải ba người đều ở đây, cũng không thiếu kim bản bên trên cường giả, thực lực rất cường hãn. Trương Ứng Văn hỏi, Đỗ Thiếu Phủ quan sát trước không gian, hàn ý tại trong mắt phục ra, sau đó đối với Trương Ứng Văn cùng Vương Minh Triêu chờ nói, các ngươi trở về chiếu cố đệ tử bị trọng thương, ta đi trước Thiên Vũ Quảng Trường một chuyến, bọn họ muốn tìm ta, ta đây cũng chỉ có thể để cho bọn họ như nguyện, hội trưởng, chúng ta cùng các ngươi đi thôi, bọn họ nhiều người. Vương Minh Triêu lo lắng, kia mười mấy cái thế lực cộng lại nhân số thế nhưng khổng lồ, tục ngữ nói hai tay nan địch bốn quyền, lo lắng hội trưởng gặp nhiều thua thiệt, huống chi kia Thường Thanh Hải đám người thế nhưng kim bản tiến lên 10 cường giả, không cần, các ngươi đi trước chiếu cố trọng thương nhân, ta đi một chút sẽ trở lại, sẽ không lâu lắm. Đỗ Thiếu Phủ phất tay nói, được, hội trưởng kia cẩn thận. Trương Ứng Văn gật đầu, hắn biết hội trưởng thực lực, nhóm người mình sợ là theo đi vậy chỉ có thể liên lụy, sau đó sổ nhân rời đi, chạy tới Thiên Hạ Các chiếu cố cái khác trọng thương người. Xem ra, muốn hoạt động một chút gân cốt, ngày hôm qua cho kinh sợ, hiển nhiên không đủ a. Nhìn Thiên Vũ Quảng Trường phương hướng, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, cương nghị nhuệ khí trên mặt bôi qua âm hàn sát khí, sưu, lập tức thân ảnh kim mang lóe lên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hóa thành một đạo cầu vòng quang mang, trực tiếp lướt về phía rồi Thiên Vũ Quảng Trường mà đi. Bát Ngát Thiên Vũ Quảng Trường thượng, hôm nay này sáng sớm liền có chút náo nhiệt, sau một lát, bốn phương tám hướng tới người vây xem càng ngày càng nhiều, chậm rạp trong hàng đệ tử, truyền ra không ít tiếng bàn luận xôn xao. Nghe nói Tứ Hải Bang, Vân Chí Hội, Phong Trần Môn chờ mười mấy cái thế lực liên thủ đối phó Thiên Hạ Hội. Ngày hôm qua Đỗ Sư Thúc trọng thương Tứ Hải Bang An Thường Thanh, hôm nay bọn họ tới báo thù, tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thường Thanh Hải Sư Huynh, Phí Thành Minh Sư Huynh, Bạch Nhất Trần Sư Huynh bọn họ cũng đều tại, đều là kim bản bên trên xếp hạng thứ 10 cường giả. Đỗ Sư Thúc lúc này đây sợ là nguy hiểm, Thiên Hạ Hội Thiên Hạ Các, gần nhất bởi vì cùng Hóa Đan cùng Huyền Nguyên Đan, đoạt cái khác cửa hàng không ít sinh ý, Tứ Hải Bang bọn họ liên thủ, rõ ràng là hướng về phía Thiên Hạ Các đi, Đỗ Sư Thúc cũng không phải dễ trêu, bằng không hôm qua trời cũng sẽ không nhất chiêu cũng nặng trọng thương An Thường Thanh Sư Huynh, cái này thế nhưng có trò hay để nhìn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Thiên Vũ Quảng Trường bốn phía, xì xào bàn tán không ngừng, hội tụ vào một chỗ. Có chút náo động dậy lên, xem náo nhiệt đệ tử truyền ra, chạy nhanh cho biết, làm cho Thiên Vũ Quảng Trường thượng người vây xem càng ngày càng nhiều, như là cổ thiên tông việc trọng đại một loại cũng không đến bao lâu, khi đông nghiệp không ít người đầu liền chiếm cứ Thiên Vũ Quảng Trường ngoại vi, đóng ngoặc vuông, Thiên Vũ Quảng Trường thượng, gần ngàn người khổng lồ đội hình đứng, từng cái một trên khuôn mặt mang khiêu khích cười lạnh, đem Cố Trường Hữu chờ mười mấy Thiên Hạ Hội đệ tử cầm ở trong đó, các loại cười nhạo châm chọc, tiểu thái điểu cũng dám ở cổ thiên tông bên trong ngang đi, không biết trời cao đất rộng, nhất ban thứ không biết chết sống, sau này có các ngươi khỏe chịu, một hồi kia Đỗ Thiếu Phủ không tới, có các ngươi chịu tội thời gian, sợ là kia Đỗ Thiếu Phủ đã sợ tè ra quần, như thế nào còn dám tới đây, ha ha ha ha, đại gia không cần lo lắng, hội trưởng nhất định sẽ cho chúng ta lấy lại công đạo, chúng ta chịu khuất nhục, hội trưởng tất nhiên sẽ nhượng mẹ nó thập bội xin trả, cười nhạo châm chọc trung, Cố Trường Hữu đối với bên cạnh vết thương chồng chất, khí tức uể oải Thiên Hạ Hội đệ tử nói, đoàn người trước, có mười mấy càng bất phàm thanh niên yên lặng đứng yên, đặc biệt trước ba cái thanh niên càng nổi tiếng, trước lấy Thiên Vũ Quảng Trường bốn phía đông đảo ánh mắt kính sợ, người vây xem trung không thiếu nữ đệ tử, Càng Phương tâm đại động, ánh mắt nhộn nhạo lên gợn sóng, nhìn kia không thiếu nữ đệ tử ánh mắt nhộn nhạo, Chu Ánh đứng ở đó 10 cái thanh niên bên cạnh, hưởng thụ không thiếu nữ quăng tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, cảm giác hưởng thụ không ngớt, xùy xùy, đột nhiên, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh, Thường Thanh Hải ba người ngẩng đầu, cơ hồ là cùng lúc, ba người ánh mắt rót coi hướng về phía trước không gian, sưu, tiếng xé gió vang vọng, một đạo cầu vồng thân ảnh từ đàng xa lướt không mà tới, Đỗ Thiếu Phủ tới rồi sao, Đỗ Sư Thúc sẽ không một người tới đi, Thiên Vũ quảng trường bốn phía, sau đó rậm rạp ánh mắt nhất thời ngẩng đầu, đều là nhìn về giữa không trung, xùy, đông đảo ánh mắt quan sát trung, một đạo kim sắc quang mang thân ảnh theo giữa không trung hạ xuống, kim mang thu liễm, một cái 17-18 tuổi bộ dáng tử bào thanh niên xuất hiện ở giữa quảng trường, tử bào thanh niên sau vai đeo một thanh tử sắc vải quấn, nhưng là chưa bao giờ hiện thân qua khoan kiếm, cương nghị nhuệ khí trên mặt, lúc này có chút âm hàn, Đỗ Sư Thúc, hắn một người tới rồi, không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là dám tới, còn là một người tới rồi, bốn phía an tĩnh mấy hơi thở sau, xì xào bàn tán không ngừng, hội trưởng tới rồi, hội trưởng tới giúp ta ra mặt, Cố Trường Hữu chờ mười mấy bị bắt thiên hạ hội đệ tử, nhìn thấy hạ xuống tử bào thanh niên, uể oải trên mặt, ánh mắt nhất thời bắt đầu kích động, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần các loại, không ít ánh mắt, lúc này toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, bắt đầu đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua bốn phía, xuyên qua đoàn người, tối hậu rơi vào chính bị giam cầm Cố Trường Hữu chờ thiên hạ hội đệ tử trên người, trong mắt hàng ý bôi qua, Đỗ Thiếu Phủ khẽ ngẩng đầu, cất bước trực tiếp đi hướng đi vào, hướng bị giam cầm Cố Trường Hữu đám người mà đi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ từng bước từ từ đi tới, kia hơn nghìn đệ tử trong đội hình, ánh mắt vô cớ hai mặt nhìn nhau, nhìn kia một cái tử bào thanh niên tiến lên, dĩ nhiên vô cớ có chút trong lòng rùng mình, đứng lại, bằng không đối ngươi không khách khí, một cái bất phàm thanh niên lấy dũng khí, thân thể ưỡn lên, trầm thanh đối với Đỗ Thiếu Phủ quát lớn, thân thể ngăn trở ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, Đỗ Thiếu Phủ không để ý không sợ, trực tiếp cất bước tiến lên, không chút nào lý sẽ kia thanh niên, ngay cả xem cũng không có xem một chút, tiểu tử, ngươi kiêu ngạo, thanh niên giận dữ, mặt mũi nhất thời liền quải bất trụ, hét lớn một tiếng, phất tay huyền khí dũng động, lục tinh huyền diệu tu vi khí tức phóng thích mà ra, Chu Không rung lên, phù văn bao quanh lóe ra, trực tiếp đánh phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, cút, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, không có bất kỳ khách sáo, lật bàn tay một cái, tại này thanh niên vừa mới xuất thủ lúc, một đạo quyền ấn liền trực tiếp lấy bôn lôi tư thế rơi vào kia bất phàm thanh niên trên ngực, ầm, trầm thấp trầm đục, giống như sấm rền, này võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ bất phàm thanh niên, thân thể lập tức còn như đoạn tuyến phong tranh bị đánh bay, trong miệng ngụm lớn tiên huyết, phốc suy, dâng lên mà ra, thanh niên thân thể tầng tầng lớp lớp té rớt tại hơn 10 trượng ở ngoài, vù vù, bốn phía an tĩnh, hầu như làm cho mua sắm ánh mắt trùng mình, tự hồ là không ai từng nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu động thủ, một Đỗ Thiếu Phủ cá nhân đối mặt mười mấy cái thế lực to lớn, đối mặt ba cái kim bản bên trên hiện tại xếp hạng thứ 10 cường giả, không sợ chút nào mảy may, vượt qua mọi người dự liệu, còn dám động thủ, liên thủ chỉnh đốn tiểu tử này, chỉ là ngắn ngủn kinh hải an tĩnh, xung quanh mười mấy cổ thế lực hơn ngàn người trung, từng đạo tiếng hét lớn truyền ra, từng cổ một khí tức ba động tịch quyển mà ra, thế lực yếu nhất cũng là võ hầu cảnh, đông đảo võ vương cảnh tu vi cường giả khí tức tịch quyển, còn như từng cổ một phong bạo tịch quyển tại bốn phía, động thủ, chỉnh đốn tiểu tử này, ầm ầm, thời gian ngắn, kia từng cổ một võ vương cảnh khí tức ba động, từng đạo rất là đáng sợ khí tức ba động nhộn nhạo, hơn 10 người đã trước sau hướng Đỗ Thiếu Phủ công kích mà tới, quanh, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh có kim mang chói mắt phóng lên trời, võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ khí tức tái vô bảo lưu, còn như cơn lốc tịch quyển mà ra, âm trầm sắc mặt bên trên, song đồng bao phủ kim mang, còn như có kim sĩ đại bàng điểu muốn gió lốc mà ra, ba động quyền, kinh đào hải lãng chưởng, phù diêu chấn thiên sĩ, huyền hồn đồng, đại bằng toái độn trảo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo trầm thấp âm bạo vang vọng quảng trường, kim mang nở rộ, năng lượng tịch quyển kinh thiên, a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức từ trong đám người vang vọng, thê thảm kêu rên, từng đạo thân thể, còn như ném thạch đầu từ đó ném ra, tầng tầng lớp lớp đập xuống tại trên mặt đất, đều là thê thảm kêu rên, miệng phun tiên huyết, chương 688, dễ như trở bàn tay, Đỗ Thiếu Phủ thâm vào vòng công trong đám người, không chút khách khí, giống như hung thú, thực lực vi tôn, Cổ Thiên Tông cũng không ngoại lệ, thiên hạ các bị hủy, bản thân thiên hạ hội người bị bắt, Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ chân chính nổi giận, chỉ có hôm nay nhượng những người này chân chính sợ, sau này mới sẽ không còn dám trêu chọc bản thân. Ầm ầm, quanh thân kim sắc quang mang bao quanh, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân khí tức hoàn toàn chính là dường như yêu thú chí tôn cường thế, cước bộ ngang dời bước ra, giơ tay nhấc chân, kim mang kích xạ, công kích còn như trùng kích pháo tịch quyển. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ giống như một đầu cự hổ vọt vào bầy dê bên trong, từng cái một vây công Cổ Thiên Tông đệ tử, căn bản tránh đều tránh không thoát, không ngừng có nhân bị Đỗ Thiếu Phủ vỗ gãy trong ngực xương sườn, chấn ngũ tạng lục phủ khí huyết cuồn cuộn, tiên huyết điên cuồng phun. Điều này khiến người ta rung động một màn, xung quanh mảng lớn ánh mắt hoảng sợ. Đỗ Thiếu Phủ như thế cường thế hoảng sợ, quá mức kinh khủng, không ai từng nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên cường hãn như vậy. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, thiểm điện rơi vào một cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi trên bụng, nắm đấm hạ xuống, kim quang cuộn trào mãnh liệt trung ầm ầm một cổ kình khí lao ra, kia thanh niên thân thể theo đánh bay mười mấy trượng, kêu thảm thiết không ngớt, răng rắc, một giây kế tiếp, lại là một cái võ vương cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi thanh niên đầu vai, nháy mắt bị Đỗ Thiếu Phủ tay trái khấu tại rồi trảo ấn trung, dùng lực hung hăng xé ra, cánh tay đầu khớp xương, răng rắc, trên cánh tay máu me đầm đìa, đầu vai trực tiếp bị lấy ra rồi mảng lớn máu thịt vụn, thê thảm kêu rên tiếng kêu thảm thiết chói tai không dứt, kim sắc huyền khí dũng xuất, bá đạo khí tức bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây đã triệt để nổi giận ý, thân ảnh bao vây lấy đạm kim sắc quang mang, còn như quang mang bao phủ, bá đạo uy thế kinh khủng quét ra, khiến cho nhân run rẩy, phanh phanh, trong điện quang hỏa thạch, lại là hai cái còn không có lấy lại tinh thần thanh niên, thân thể còn như trùng kích pháo bị đánh bay, cũng nửa không bò dậy nổi. Tuy rằng hơn ngàn người vây công, nhưng là chân chính có thể tới gần Đỗ Thiếu Phủ, bất quá là không đến 20, 30 người mà thôi. Mà thôi những người này tu vi, căn bản liền Đỗ Thiếu Phủ lực phòng ngự không phá nổi, căn bản đối với Đỗ Thiếu Phủ không được bất kỳ uy hiếp gì. Liên thủ công kích, vận dụng phù khí đạo khí, có không ít thanh niên hét lớn, thực lực nhô cao mấy cái thanh niên hồi thần lại, hốt hoảng đồng thời mà động, tổ chức một vòng mới công thế, còn dư lại hơn nghìn thanh niên đồng thời lướt động. Đáng sợ huyền khí tịch quyển, có người đã gọi ra rồi phù khí cùng đạo khí, chỉ một thoáng, đao mang kiếm quang côn mang tàn phá bừa bãi trời cao, đang dệt thành mảng lớn phù văn quang võng, rậm rạp, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, trong mắt hàn ý bôi qua, khuôn mặt hiện lên cười lạnh, phất tay thanh hồng quang mang bạo phát, phách ảnh, thúc dục, từng đạo kiếm quang lướt ra, như đại bàn động không, linh xà tung hoành ngang dọc, hưu hưu hưu, công kích kinh khủng như thế hạ. Xung quanh không ít không gian trực tiếp bị cắt vỡ, mảng lớn không gian gợn sóng nhất thời bị phá hủy thành mảnh vụn, cả mảnh thiên vũ quảng trường đất trung núi chuyển, muốn rạn nứt, phân hoa phất liễu, dương quang tam điệp, phong quyển tàn vân, bạo kiếm cuồng phong, phách ảnh nơi tay, thúc dục minh thánh kiếm phổ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vui mừng không sợ, hàng ý bắn ra bốn phía, cả vật thể toàn thân kim sắc phù văn dũng xuất, Đỗ Thiếu Phủ đang ở rậm rạp trong vây công. Khí thế trên người càng trở nên ác liệt khiến người ta sợ hãi, còn như một ngủ say hung thú thức tỉnh. Cổ Thiên Tông đệ tử rất mạnh, bất kỳ một cái nào đều là nhân trung long phượng. Đỗ Thiếu Phủ càng cường càng ngạo thì cùng thế hệ, trọng yếu hơn. Loại này đại chiến bên trong, thân là theo Hắc Ám Xâm Lâm bên trong dốc sức làm qua Đỗ Thiếu Phủ, ngay cả Hắc Ám Xâm Lâm đều có thể nắm ở trong tay. Trên người kia một cổ ác liệt khí thế tàn nhẫn sức, cả cái Cổ Thiên Tông bên trong cùng thế hệ. Lại có mấy người có thể so sánh cùng nhau, so tàn nhẫn, Cổ Thiên Tông cùng thế hệ trung, lại có mấy người có thể cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh đồng, đóng ngoặc vuông. Nếu là cái này thanh niên biết Đỗ Thiếu Phủ ban đầu ở Hắc Ám Xâm Lâm bên trong hung danh, sợ là đang xuất thủ trước, liền làm nhiều một chút do dự. So ra, theo Hắc Ám Xâm Lâm bên trong đi ra Đỗ Thiếu Phủ, đây tuyệt đối là một đầu cường long, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể coi như là địa đầu xà, mặc dù nói cường long không áp địa đầu xà. Chân chính so với, kết cục có thể nghĩ, a a, thê thảm tiếng kêu rên không dứt, thiên vũ quảng trường thượng máu me đầm đìa, không ít linh khí phù khí rơi vào trên mặt đất, không ít thanh niên máu me đầm đìa nằm trên mặt đất dãy dụa kêu thảm thiết, phốc suy, ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, trên trăm cái thanh niên trong tay có linh khí, răng rắc, bẻ gãy, có phù khí trụy lạc trên mặt đất, toàn bộ đều là miệng phun tiên huyết, thân thể bay ngược rơi xuống đất, vô cùng thê thảm, gào gừ. Có nhân thúc dục mạch hồn, rít gào hung ác dữ tợn, khí thế khủng bố, phù diêu chấn thiên sĩ, đại bằng toái độn trảo, mạch hồn hoành không, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, hoành không giống như chỗ không người, giơ tay nhấc chân, đem kia từng con khổng lồ mạch hồn hư ảnh, trực tiếp xé nát thành mảnh vụn, kia một đầu đáng sợ khổng lồ yêu thú mạch hồn, tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt ngây dại, mắt lộ ra sợ hãi, toàn thân run rẩy, căn bản không đỡ nổi một đòn, thế nào mạnh như vậy, đầy tràn rung động, Đỗ Thiếu Phủ này bực nào cường hãn, hơn ngàn người trong vây công, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên còn như chỗ không người, nhảy vào đoàn người, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre phá hủy hết thảy, này bá đạo bực nào ác liệt, cường hãn như vậy, thật mạnh, Đỗ Sư Thúc đơn giản là biến thái a, đây cũng không phải là người bình thường rồi, yêu thú chí tôn sao, đầy tràn chấn động, nhìn kia mười mấy cổ thế lực bên trong cường giả, hơn ngàn người vây công nhưng là liền Đỗ Thiếu Phủ góc áo không đụng tới, mọi người mới chân chính biết, giờ này khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, nhìn quảng trường thượng phát sinh một màn này, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần ba người lúc này cũng ở đây khiếp sợ, hoặc đến lúc này, ba người bọn họ mới chính thức biết, kia theo như đồn đãi Đỗ Thiếu Phủ, đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào, dừng tay, lui ra, mau lui xuống, Phí Thành Minh hét lớn, máu me đầm đìa quảng trường, lung tung đệ tử, đầy tràn thê thảm tiếng kêu rên, nhưng hắn biết không có thể tái vây công đi xuống, đến lúc đó chỉ biết người nhiều hơn trọng thương, lui, mau lui lại, tất cả đệ tử cũng sợ, nhất thời nhao nhao lui ra phía sau, ánh mắt lộ ra sợ hãi, liên tiếp lui ra phía sau đến Phí Thành Minh đám người phía sau, từng cái một nhìn phía trước kia một cái tử bào thanh niên, ánh mắt vì đó không ngừng run rẩy, xì xì xì, trên mặt đất rơi xuống không ít linh khí phù khí, một đường bị Đỗ Thiếu Phủ đi qua, cưỡng ép thu vào trong tay, không chút khách khí thu vào càng không đại trung, căn bản cũng không có trả ý tứ, a, à, Đỗ Thiếu Phủ đi qua chỗ, chân đạp từng cái một thanh niên mà qua, này từng cái một thanh niên, nhân trung long phượng, ngoại giới trung thiên chi kiêu tử, cổ thiên tông bên trong thiên tài, nhưng bây giờ, nhưng là tại Đỗ Thiếu Phủ dưới chân bị vô tình dẫm đạp, lúc này bị dẫm đạp, còn có cái này thanh niên lúc trước vô tri cùng kiêu ngạo khí diễm, hết thảy đều bị đạp bể hư vô, bốn phía lần thứ hai lâm vào một loại kỳ lạ an tĩnh, hết thảy ánh mắt rơi vào kia một cái tử bào thanh niên trên người, hấp dẫn thiên vũ quảng trường bốn phía hết thảy người vây xem ánh mắt cùng kim, mười mấy cái thế lực liên thủ, hơn ngàn người, lúc này một phần ba tả tơi khó coi, trên mặt đất chí ít gần 200 người nằm trên mặt đất giãy giụa, máu me đầm đìa, chỉ có kêu thảm thiết không dứt, ai nấy đều thấy được, những người này tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, sợ là một năm rưỡi nữa cũng đừng nghĩ rời giường, đặc biệt thương thế càng trọng một chút, sợ là sau này tu luyện tiền đồ cũng sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Đỗ Thiếu Phủ hạ thủ gọn gàng nhanh chóng, ác liệt bá đạo mức độ, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Đỗ Thiếu Phủ một đường đi qua, trong tay phách ảnh thu tiến thể nội, đến ánh mắt kia kích động, nhiệt huyết sôi trào, thân thể run rẩy Cố Trường Hữu chờ mười mấy người trước người, cởi ra mười mấy nhân cấm chế trên người, mở miệng nói, các ngươi khuất nhục, bọn họ phải dùng huyết tới cho các ngươi tẩy rửa, hội trưởng Uy Vũ, hội trưởng Hùng Phong, Cố Trường Hữu chờ đồng thời đạo, trong ánh mắt kích run rẩy xuất ước ác, thiên hạ hội tuyệt đối không phải ai đều có thể khi lớn nhục, ngươi chính là Đỗ Thiếu Phủ, âm trầm thanh âm truyền ra, có không ít người từ từ đi tới, Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, mười mấy càng bất phàm thanh niên từ từ đi tới, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, khuôn mặt đều có chút xanh mét, đặc biệt trước ba cái thanh niên, khí tức càng cường hãn, võ vương cảnh viên mãn, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, cảm giác ba người kia thanh niên quanh thân mơ hồ khí tức ba động, phía sau còn có vô số cái võ vương cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi vây quanh, đã biết đại khái ba người lai lịch, hội trưởng, ba người kia chính là Tứ Hải Bang Thường Thanh Hải, Vân Chí Hội Phí Thành Minh, Vong Trần Môn Bạch Nhất Trần, mặt khác có mấy người kim bản bài danh cường giả, những thứ khác không ít đều là bọn họ một lần kia người, Cố Trường Hữu lau chùi vết máu ở khóe miệng sau, tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nhẹ giọng nói, trong mắt một mảnh giận dữ, các ngươi lui ra phía sau một chút, tất cả mọi chuyện, ta sẽ giải quyết, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, ra hiệu Cố Trường Hữu đám người lui ra phía sau một chút, một khi động thủ, bọn họ liền liên lụy thực lực cũng không có, hội trưởng cẩn thận, Cố Trường Hữu biết mình đám người lưu lại chỉ có thể liên lụy gánh nặng, lập tức cùng phía sau mọi người lui ra phía sau, tiểu tử, ta hỏi ngươi mà nói đây, biết không được, có đúng hay không kia thiên hạ hội Đỗ Thiếu Phủ, Phí Thành Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt một mảnh xanh mét, ở ngay trước mặt chính mình, sổ trăm cái đệ tử bị trọng thương, nếu là hôm nay không thu thập rồi này Đỗ Thiếu Phủ, sợ là sau này hắn Phí Thành Minh tại Cổ Thiên Tông bên trong, cũng sẽ trở thành một chê cười, ồn ào, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt theo Phí Thành Minh trên người đảo qua, tối hậu âm hạ xuống thời gian, thân ảnh còn như một đạo kim sắc tàn ảnh, nhanh như thiểm điện lao thẳng tới Phí Thành Minh mà đi, trực tiếp tỷ lệ xuất thủ trước, muốn chết, Phí Thành Minh ánh mắt bỗng nhiên vẫy một cái, thân là hiện tại kim bản bài danh thứ 9 hắn, làm sao sẽ người yếu, nhân kiệt thiên tư, kim bản thứ 9, Phí Thành Minh bực nào phong hoa hiển hách, ngay Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra hầu như đồng nhất trong chớp mắt, Phí Thành Minh thân ảnh cũng còn như mảnh thú chụp mồi, không lùi mà tiến tới, Thiên Minh quyền, trầm thấp tiếng trống tự trả tiền Thành Minh trong miệng vang vọng, khí thế trên người nhất thời trở nên điên cuồng mãnh liệt hung hãn, còn như một ngủ say hung thú thức tỉnh. Hôm nay canh ba đến, một hồi đồng dạng tiếp tục còn có trả nợ chương tiết, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ trung, chương 689, Phù Minh Tào Triệu, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở Phí Thành Minh trước người, hàng ý trong hai con ngươi có thiểm điện quang mang lóe ra, quanh thân tử sắc trường bào vù vù chấn động, một cổ vô biên hơi thở bá đạo tự thể nội lan tràn ra đi, ngao, o, o, một đạo tựa như long ngâm cửu thiên, tựa như thần tượng hí dài tiếng trống truyền ra. Đỗ Thiếu Phủ trong tay phù văn nở rộ ba động, nhanh như thiểm điện hóa thành vô số đạo chưởng ấn, tối hậu cấp tốc lại ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn, kèm theo phù văn vạch phá trường không, bỗng nhiên hung hăng đụng vào người trước một quyền bên trên, ầm, ầm ầm công kích, như có phạm âm khẽ kêu hỗn loạn, khi năng lượng trầm đục thanh giống như kinh lôi, ào ào, năng lượng kinh khủng gợn sóng, dường như cơn lốc bỗng nhiên tịch quyển, khiến người ta sợ hãi khí thế nhượng bốn phía người vây xem, xa xa cảm giác hải hùng khiếp vía. Đạp đạp, đáng sợ khí tức trung, Phí Thành Minh thân thể khôi ngô nhất thời lão đảo đẩy lui, sắc mặt nháy mắt tái nhợt không ít, liên tiếp mười mấy bước mới đứng vững thân thể, nắm đấm tê dại, đứng chắp tay ở sau người, ngũ chỉ hơi cong, ánh mắt dũng xuất rồi vẻ chấn động, đạp đạp, cuồng bạo chi lực tịch quyển, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng theo đó lão đảo đẩy lui rồi mười bước, sắc mặt đồng dạng tái nhợt không ít, thúc dục thần bí nhất thức tiêu hao quá mức kinh người, mặc dù bây giờ thần khuyết bên trong huyền khí hùng hồn, thần bí nhất thức tiêu hao vô cùng độ kinh người, bất phân cao thấp sao, theo giữa sân hai người vừa chạm liền tách ra, hai người đồng thời lui ra phía sau, bốn phía ánh mắt càng vì đó chấn kinh, Đỗ Thiếu Phủ cùng Phí Thành Minh hai người dĩ nhiên bất phân thắng phụ hình dạng, này vượt ra khỏi mọi người dự liệu, đường đường kim bản bài danh thứ 9 Phí Thành Minh, dĩ nhiên tại Đỗ Thiếu Phủ trước người chút tiện nghi nào cũng không có chiếm được, thật là bá đạo võ kỹ, đây không phải là cổ thiên tông võ kỹ, này nhân quả thật mạnh. Trong đám người, Thường Thanh Hải, Bạch Nhất Trần mấy người cũng vì đó con mắt run rẩy, mắt thấy Phí Thành Minh từng bước lão đảo lui ra phía sau, giờ khắc này, ai lại còn dám đối với Đỗ Thiếu Phủ có lòng khinh thị, thật mạnh, lập tức đông đảo đệ tử nhịn không được sợ hãi than, có thể cùng Phí Thành Minh nhất chiêu bất phân thắng phụ nhân, như thế nào đơn giản, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi thiêu, võ vương cảnh viên mãn tầng thứ Phí Thành Minh, quả cường hãn, không hổ là hiện tại kim bản bên trên xếp hạng thứ 10 cường giả. Cổ Thiên Tông võ vương cảnh viên mãn người, nhân kiệt chi tư, sợ là ngoại giới bên trong võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong người, cũng có thể đủ để chính diện đối kháng, đột phá võ vương cảnh sơ đăng, bằng vào càng ngày càng tinh tiến thần bí nhất thức, dĩ nhiên chỉ có thể cùng Phí Thành Minh liều mạng bất phân cao thấp, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ là, bản thân thần khuyết bên trong huyền khí bàn bạc hùng hồn, suy cho cùng võ vương cảnh sơ đăng cùng võ vương cảnh viên mãn tầng thứ trong lúc đó cách nhau cự đại, Phí Thành Minh cũng không phải tục lưu. Thực lực danh xứng với thực, vù vù, khí tức ba động, theo Phí Thành Minh thân thể bị đẩy lui, Thường Thanh Hải cùng Bạch Nhất Trần hai người theo bản năng tiến lên, ba người lấy tam giác đội hình, hữu ý vô ý đem Đỗ Thiếu Phủ quay lại ở trong đó, ba cổ khí tức ba động, trong lúc mơ hồ đem Đỗ Thiếu Phủ phong tỏa trong đó, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt một chút hàn ý ba động, ba cái võ vương cảnh viên mãn tu vi người, đích thật là khó đối phó, ha ha. Đóng ngoặc vuông, ánh mắt nhìn quét quá lãng phí Thành Minh, Thường Thanh Hải, Bạch Nhất Trần ba cái võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi cường giả, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hư mị, một chút hàng ý ba động vi ngưng sau, nhưng là lập tức chưởng khống cùng tiếu lên, theo tiếng cười kia ba động, mang theo huyền khí, một cổ vô hình hàng ý khuếch tán ra tới, lộ ra theo trong khung lan tràn mà ra bá đạo lực lượng, làm cho Chu Không nhất thời đều là hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả không khí đều dường như động lại. Muốn ba người cùng tiến lên sao, cũng tốt, vậy thì tới đi, ngẩng đầu ánh mắt mắt lạnh mắt nhìn Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần ba cái võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ hiện lên đạm kim sắc quang mang trong mắt song đồng, có hơi lạnh thấu xương kích xạ, tiểu tử này khí tức thật là khủng khiếp, rõ ràng chỉ là võ vương cảnh sơ đăng tu vi, khí tức nhưng là cường hãn như vậy, người này ánh mắt cực kỳ hạ nhân, ác liệt khiếp người, như là hung thú. Vào thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong mắt lan tràn ra hàng ý trung, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần này ba cái võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, cũng có thể cảm giác rõ rệt đến, một cổ hơi lạnh thấu xương theo thân thể bọn họ thẩm thấu mà ra, vô hình kia hàn khí giống như là thủy triều lan tràn mà đến, để cho bọn họ nhìn không được lưng vì đó hiện lên lạnh lẽo. Ba người hai mặt nhìn nhau, một thời gian cũng là có chút ánh mắt bất định, ba người này rất rõ ràng, nếu là đơn đã độc đấu, theo vừa mới Đỗ Thiếu Phủ cho thấy thực lực tới xem, thật đúng là không nhất định có thể thắng lợi, coi như là đơn đã độc đấu có thể thắng lợi, sợ là tối hậu mình cũng phải bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng, nếu như ba người thật liên thủ, mặt mũi này bên trên, ba người cũng là không bỏ xuống được tới, này nếu như truyền ra ngoài, coi như là thắng, danh tiếng sợ là cũng sẽ không êm tai. Ba cái kim bảng xếp hạng thứ 10 cường giả, dĩ nhiên liên thủ đối phó một cái đệ tử mới, đây cũng là có chút vẻ mặt, náo nhiệt, xem ra thật đúng là náo nhiệt a. Nhưng vào lúc này, có thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa trong đám người truyền đến, tiếng nói truyền tới đồng thời, người vây xem trong đám người xôn xao, tự nhường ra một cái đại đạo, sau đó có một đám người trực tiếp đi ra đoàn người, đi lên trên quảng trường, nhóm người này, tổng cộng cũng liền mười mấy nhân mà thôi. Không khỏi là trên mặt mang cao hơn người một bậc ngạo khí, nhóm người này người cầm đầu, một cái 24-25 tuổi thanh niên, ánh mắt quét mắt toàn trường, hữu ý vô ý rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, rất hiển nhiên, vừa mới thanh âm chính là này người đang nói, Phù Minh, người, không nghĩ tới Phù Minh người tham dự vào, Tứ Hải Bang, Phong Trần Môn, Vân Chí Hội Trung Dược Phù Sư cùng Khí Phù Sư, bản thân liền là Phù Minh người, này sự tình bọn họ nhúng tay cũng không kỳ quái, ngoặc kép chấm. Chấm chấm ngoặc kép. Theo mười mấy người này đến, bốn phía ngay lập tức sẽ truyền ra không ít tiếng bàn luận xôn xao. Phù Minh, này Cổ Thiên Tông bên trong một cái vô cùng đặc biệt tổ chức. Cái tổ chức này thậm chí nhượng hộ pháp chấp sự không quản được, còn muốn cấp vài phần mặt mũi, tối thiểu cũng cần trưởng lão mới có thể hơi chút khắc chế một cái bọn họ. Bởi vì Phù Minh, chính là tùy Cổ Thiên Tông bên trong hết thảy linh phù sư làm cho tạo thành một tổ chức. Linh phù sư, tại hết thảy tu luyện giả trung, bản thân liền là không nhiều, Cổ Thiên Tông bên trong thường trú đệ tử, cộng lại cũng chính là hơn 10 vạn nhân tả hữu, linh phù sư cộng lại, nghe nói cũng chính là mấy trăm người, trong đó thậm chí còn bao quát không ít võ đạo phù đạo song tu người, linh phù sư chiếm cứ đến so lệ, liền 1% xa xa không đến, có thể thấy được thưa thất mức độ, Cổ Thiên Tông trưởng lão trung, linh phù sư cũng sẽ không quá nhiều, trưởng lão dạy đạo, tự nhiên đối với linh phù sư không có quá nhiều dùng. Thân là linh phù sư trưởng lão bản thân không nhiều, cũng không khả năng có quá nhiều thời gian dạy đạo một chút tân nhập môn linh phù sư. Bởi vậy lâu ngày, Cổ Thiên Tông bên trong liền tạo thành một cái Phù Minh. Phù Minh nguyên lai xuất hiện, ý một chút trước nhập môn linh phù sư sư huynh sư tỷ, có thể đối với tân nhập môn linh phù sư sư đệ sư muội tiến hành chỉ đạo. Tối hậu đi qua phát triển, Phù Minh từ từ phát triển trở thành rồi hiện tại hầu như đủ để trưởng khống cả cái Cổ Thiên Tông linh phù sư đệ tử một tổ chức. Phù Minh tại Cổ Thiên Tông trong phạm vi, nhưng là có đôi khi còn có thể vượt qua Cổ Thiên Tông bên ngoài. Theo đoàn người này đến, nhìn dẫn đầu thanh niên, Phí Thành Minh trên mặt lộ ra vui vẻ. Phù Minh thế nhưng Cổ Thiên Tông bên trong thế lực đáng sợ, cùng bất kỳ thế lực nào hầu như đều có quan hệ, cùng không ít trong tông trong hàng đệ tử cường giả đỉnh cao, thậm chí là trong tông hộ pháp, trưởng lão đều cũng có không sai quan hệ. Có thể nói, tại Cổ Thiên Tông bên trong, ngoại trừ mấy cái đặc biệt khủng bố gia hỏa cùng mặt khác một nhóm khủng bố chi chủ trưởng khống thế lực ở ngoài, là thuộc về Phù Minh tối không dễ trêu chọc rồi. Tào sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Phí Thành Minh tự mình nghênh đón, Thường Thanh Hải cùng Bạch Nhất Trần sau đó dời bước đuổi kịp, đối với đầu lĩnh kia thanh niên cực kỳ khách sáo lễ kính, bị Phí Thành Minh gọi vi Tào sư huynh thanh niên, thân hình thanh gầy, mặt nho phục, khí độ bất phàm, nhìn mi thanh mục tú, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ. Nhưng là khiến người ta nhìn, nhiều ít hội một loại không cảm giác thoải mái, thiên vũ quảng trường bốn phía, này sự tình vây xem đệ tử, sợ là không ai không biết người này, Tào Triệu, hiện tại kim bảng bài danh thứ 7, dựa vào là không chỉ có chỉ là Phù Minh thế lực, nhưng kim bảng bên trên tất cả mọi người vì đó kính úy, còn có hắn bản thân thực lực, kim bảng thứ 7 bài danh, đã đầy đủ nói rõ hết thảy, ta nghe nói này có náo nhiệt xem, liền thuận tiện trước tới xem một chút, không nghĩ quả là náo nhiệt a. Tào Triệu ánh mắt ở trên quảng trường bôi qua, nhìn bốn phía máu me đầm đìa, không ít trọng thương đệ tử, trong ánh mắt ám tự bôi qua một chút ba động, biểu ca, một tiếng mềm mại tê dại thanh âm truyền đến, sau đó một cái 20 tuổi hình dạng tả hữu, sinh vô cùng cô gái xinh đẹp, đón gió bày liễu, độ công lồi lõm linh lung đến Tào Triệu bên cạnh, nữ tử mạo mỹ da trắng, một đôi phát sáng con ngươi dài nhỏ, lộ ra một loại cổ điển phương Đông vẻ đẹp, khí chất không tầm thường, chính Chu Ánh, thân là Tào Triệu biểu muội, Chu Ánh tại trong tông Thiên Phú tuy rằng chưa tính là đứng đầu, thậm chí bây giờ còn không phải nội tông đệ tử, bất quá có không tầm thường khuôn mặt đẹp, cộng thêm phụ minh Tào Triệu biểu muội cái thân phận này, tại trong tông trong hàng đệ tử, Chu Ánh có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ngay cả không nội dung tông đệ tử đều phải nịnh bợ nàng, lấy lòng nàng, chỉ có lúc trước kia Đỗ thiếu phủ, dĩ nhiên trước mặt mọi người cho nàng khó coi, để cho nàng không xuống đài được, thụ theo làm cho không có khó coi, điều này làm cho Chu Ánh vẫn ghi hận trong lòng, tâm sinh oán hận, làm sao có thể phóng quá kia Đỗ thiếu phủ, coi như là Đỗ thiếu phủ gần nhất phong mang chính sức, của Thanh Dương trưởng lão đệ tử, Chu Ánh không sợ chút nào, bởi vì nàng biểu ca phụ minh Tào Triệu, chỉ là điểm này, như vậy đủ rồi. Tào Triệu nhìn thấy Chu Ánh, trên khuôn mặt mỉm cười, nói, biểu muội, ngươi thế nào ở chỗ này đây, hôm nay vẫn là chỉ có thể canh tư, các huynh đệ nhìn xong sớm chút nghỉ ngơi ha ha. Chương 690, Phù Minh nhúng tay, ta đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới biểu ca cũng tới. Chu Ánh nhẹ nhàng nói, thanh âm khiến người ta nghe tê dại, có chút xinh đẹp dung nhan cùng bay bổng tư thái, cũng thật là nhượng xung quanh không ít thanh niên, đều là nhìn ánh mắt đăm đăm, nhưng lại không dám quá mức rõ ràng nhìn thẳng, xem náo nhiệt cũng phải cẩn thận, cũng làm bị thương mình. Tào Triệu mỉm cười, ánh mắt từ từ đảo qua toàn trường, vô tình hay cố ý theo Đỗ thiếu phủ trên người đảo qua, sau đó đối với Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần, Thường Thanh Hải ba người nói, xem ra, hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Nhưng Tào Triệu sư huynh chê cười, Bạch Nhất Trần nghe vậy, gượng cười, ba người vây công một cái Đỗ thiếu phủ, đây chính là một món có mất bộ mặt chuyện tình. Đã Tào sư huynh tới rồi, vậy thì có thỉnh Tào sư huynh chủ trì công đạo đi. Thường Thanh Hải tiến lên, một bộ vô cùng nịnh nọt hình dạng, sau đó ánh mắt quan sát phía sau Đỗ thiếu phủ, trong mắt bôi qua một chút âm hàn chi sắc. Sự tình cùng ta Phù Minh nhiều ít cũng có chút liên quan, ta đã tới rồi, cũng được, xem ra cũng chỉ có thể nhúng tay. Tào Triệu cười nhạt, từ từ tiến lên, ánh mắt rơi vào Đỗ thiếu phủ trên người, nói, ngươi chính là cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử Đỗ thiếu phủ sao? Lục Tinh Viên mãn tầng thứ linh phù sư, cảm giác kia thanh niên trên người ba động mà ra khí tức, Đỗ thiếu phủ ánh mắt hơi hư mị, Lục Tinh Viên mãn tầng thứ linh phù sư khí tức, sau lưng mười mấy người, toàn bộ cũng đều là không tầm thường linh phù sư, những người này nếu là ở ngoại giới, đủ để bị vô số thế lực lễ kính. Đỗ thiếu phủ không có trực tiếp trả lời Tào Triệu, hư mị ánh mắt khẽ động, mở miệng nhạt nhạt hỏi, ngươi tại trong tông bực nào bối phận, vị ấy trưởng lão môn hạ. Theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, Tào Triệu sắc nhưng là lập tức liền có chút trở nên khó coi. Đỗ thiếu phủ, ai cũng nghe được, Đỗ thiếu phủ thế nhưng cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, coi như vẫn là tông chủ sư đệ, tại cổ Thiên Tông bên trong trong hàng đệ tử, lại có mấy người có thể so thân phận của hắn cao, đây rõ ràng chính là khiến người ta khó coi. Nhưng chỉ sát na sau, Tào Triệu khôi phục bình thường, khuôn mặt ánh mắt mang theo mỉm cười, đối với Đỗ thiếu phủ nói, ta đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là Tào Triệu, hiện nay Phù Minh người, Phù Minh, chưa từng nghe nói. Đỗ thiếu phủ lắc đầu, vẫn như cũ từ tốn nói, tiểu tử, ngươi, Tào Triệu phía sau, một cái linh phù sư thanh niên nhất thời nổi giận, lập tức bị Tào Triệu phất tay ngăn lại, quan sát Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi gia nhập cổ Thiên Tông không đến bao lâu, không biết Phù Minh cũng là cực kỳ bình thường, Phù Minh chính là chúng ta cổ Thiên Tông bên trong hết thảy linh phù sư tổ chức, hết thảy linh phù sư tại trong phạm vi nhất định. Đều phải tuần hoàn Phù Minh quy củ, ngươi có sự tình có thể nói sự tình, không cần quá dài dòng. Đỗ thiếu phủ quan sát Tào Triệu nói, nghe vậy, Tào Triệu nhíu mày rồi một cái, bất quá ngay sau đó, trên khuôn mặt lần thứ hai nổi lên mỉm cười, chỉ là này vui vẻ, tự hồ là mang một chút châm chọc cùng một hơi khí lạnh, mắt nhìn quảng trường thượng không ít máu me đầm đìa đệ tử, nói với Đỗ thiếu phủ, đồng môn trong lúc đó, hạ thủ nặng như vậy, tự hồ là có hơi quá a. Chỉ là tới mà hướng phi lễ vậy, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Đỗ thiếu phủ trầm nói, đóng ngoặc vuông. Tào Triệu con mắt động, nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi và Tứ Hải ban chuyện tình, ta cũng đã biết, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần ba vị sư đệ đã cùng ta nói tường tận qua, nghe nói là ngươi thiên hạ các mua bán huyền nguyên đang cùng cùng hóa đang là giả thuốc, này sự tình không phải chuyện đùa, cũng ở đây ta Phù Minh giám thị trong phạm vi. Ta Phù Minh cũng không khỏi không nhúng tay, giả dược, Đỗ thiếu phủ cười nhạt, bờ môi phát thảo một đạo cười lạnh độ cong, nói, chứng cứ ở đâu, ý gì chứng minh ta thiên hạ các sẽ bán giả dược, ta cũng không tin tưởng thiên hạ các sẽ bán giả dược, có đệ tử bởi vì giả dược thụ hại, ta Phù Minh cũng không thế mặc kệ. Tào Triệu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mở miệng cười lạnh nói, kỳ thực cái này cũng rất đơn giản, Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan không phải Cổ Thiên Tông đan phương, tại an toàn bên trên vô pháp bảo đảm, ngươi chỉ cần giao ra Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan đan phương, chúng ta Phù Minh bên trong dược phù sư sẽ giám định thật giả, nếu là đan phương không có vấn đề, này sự tình hết thảy tự nhiên đâu có. Ha ha, Đỗ Thiếu Phủ cười, cho tới bây giờ cuối cùng là đã hiểu, nguyên lai bọn người kia mưu đồ, chính là Huyền Nguyên đan cùng Cuồng Hóa đan đan phương, thật đúng là đánh ý kiến hay. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi cười cái gì? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, Thường Thanh Hải trầm đạo, hắn Tứ Hải Bang phó bang chủ An Thường Thanh ngày hôm qua bị Nhất Chiêu trọng thương, Tứ Hải Bang bộ mặt đại ném, chính trong lòng nín một cổ tức giận, cười các ngươi có thể diễn bên trên vừa ra trò hay mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ tiếng cười thu liễm, cười lạnh dũng xuất, quan sát Tào Triệu đám người, nói, muốn Cuồng Hóa đan cùng Huyền Nguyên đan đan phương, liền bớt làm mộng rồi, các ngươi cầm không đi, cũng không có bản lãnh kia cầm. Đỗ Thiếu Phủ lập tức làm cho Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần, Tào Triệu đám người ám tự trên khuôn mặt thanh hồng một mảnh. Tào Triệu vi nhíu chân mày hạ, trong đôi mắt bôi qua một chút âm trầm, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chậm rãi nói, thiên hạ các thành lập cũng không đến bao lâu, bây giờ cái này tình cảnh chính là chứng minh tốt nhất, có vài người làm đệ tử mới, tại trong tông vẫn là an phận một chút, khẩu vị cũng không cần quá lớn, bằng không thế nào chết no cũng không biết, có một số việc, có thể tận lực không nên đi phạm vào kỵ húy tốt, một chút cái gọi thân phận, tại thực lực chân chính trước mặt, có thể chẳng là cái thá gì, nói không sai, tại thực lực chân chính trước mặt, có ít thứ, chẳng là cái thá gì. Đối với kia Tào Triệu rõ ràng là lộ ra cảnh cáo cùng uy hiếp nói, Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, tử bào khẽ động, nói, ví như, kia cái gì Phù Minh, ở trước mặt ta, chẳng là cái thá gì, tiểu tử, ngươi kiêu ngạo, Phù Minh còn chưa phải là ngươi này miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể làm thấp đi. Tào Triệu phía sau, một cái hoa phục thanh niên lướt ra, Lục Tinh Bỉ Ngạn Linh phù sư tu vi khí tức bạo dũng xuất, trước tiên thủ ấn ngưng kết, chu không năng lượng bắt đầu ba động, bắt đầu ngưng tụ phù trận, ầm. Ngắn ngủi sát na, chu không vì đó rung lên, thanh niên này chung quanh thiên địa năng lượng ba động, phù văn lướt động, 23 mặt trận kỳ ở trong tay ngưng tụ, có chút lãnh ngạo khuôn mặt sắc mặt bên trên, cũng theo đó trở nên tái nhợt, phần phật, hoa phục thanh niên cười lạnh, 23 mặt trận kỳ theo trong tay ném ra, nhất thời hóa thành 23 đạo quang trụ phóng lên trời, liền muốn hình thành một cái cự đại Lục Tinh Bỉ Ngạn tầng thứ phù trận, Lục Tinh Bỉ Ngạn tầng thứ phù trận, một khi hình thành, đủ để vây khốn một cái võ vương cảnh viên mãn tu vi, coi như là có thể cưỡng ép phá trận mà ra, sợ là cũng muốn trả giá cao thảm trọng. Giờ khắc này, nhìn kia hoa phục thanh niên bố trí Lục Tinh Bỉ Ngạn tầng thứ phù trận, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh chờ không ít người ánh mắt lộ ra cười lạnh, Phù Minh những người này, tuyệt đối là khó đối phó, suy, vào giờ khắc này, ngay không ít ánh mắt lộ ra cười lạnh đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ động, hưu hưu hưu hưu, cấp tốc, Đỗ Thiếu Phủ trong tay từng đạo thủ ấn biến ảo, sau đó từng đạo phù văn phóng lên trời, còn như sấm chớp một loại nhất thời cản trở kia 23 đạo phù văn quang trụ bên trên, xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ trong tay kia từng đạo phù văn quang mang, tự hồ là có nào đó một loại đặc biệt tác dụng, kia phù văn chói mắt lóe ra trung, dĩ nhiên trực tiếp đem người trước 23 đạo phù văn quang trụ trực tiếp hóa giải, đem hóa thành mảng lớn vỡ vụn phù văn, tối hậu hội tán thành từng cổ một năng lượng tiêu tán tại giữa không trung. Một cổ phù văn chói mắt chùm tia sáng, lấy bôn lôi tư thế, trực tiếp đụng vào hoa phục thanh niên trên người, phốc suy, kia hoa phục thanh niên còn chưa kịp phản ứng, mở miệng chính là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, vốn là trực tiếp tái nhợt sắc mặt, thời khắc này càng trắng bệch như tro, mắt lộ ra hoảng sợ sợ hãi, hóa giải phù văn, trực tiếp phá trận, phản trọng thương đối thủ, Tào Triệu, Thường Thanh Hải, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh đám người lúc này không khỏi là sắc mặt vì đó chấn động. Nhìn không được kinh ngạc lên tiếng, thân là kim bản bên trên xếp hạng thứ 10 đệ tử, Tào Triệu chờ cũng đều là kiến thức rộng rãi, bọn họ tự nhiên là có thể nhìn ra được, Đỗ Thiếu Phủ vừa mới làm hết thảy, cần đối với phù trận có bao sâu tạo nghệ, mới có thể làm đến bước này, hoa phục thanh niên thân thể lão đảo trở ra, sổ đi nhanh sau, lúc này mới ổn định thân thể, lúc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, ngoại trừ hoảng sợ hoảng hốt ở ngoài, còn có sợ hãi kinh hãi, không biết tự lượng sức mình. Phỏng chừng ngươi cũng chỉ là phụ tu phù trận mà thôi, lấy ngươi tại phù trận bên trên tu vi, tuy rằng đã có thể thúc giục Lục Tinh Bỉ Ngạn tầng thứ phù trận, nhưng đối với phù trận lĩnh ngộ nhưng là còn chưa đủ tạo nghệ, sau này vẫn là ít đi ra ngoài mất mặt được, làm mất mặt tự mình chuyện nhỏ, ném Cổ Thiên Tông bộ mặt chuyện lớn. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người kia hoa phục thanh niên, tuy rằng đã có thể bố trí lục tinh bỉ ngạn tầng thứ phù trận, hẳn không phải là chủ tu trận phù sư, tại phù trận bên trên lĩnh ngộ so ra cũng không được tốt lắm. Lúc này đây Đỗ Thiếu Phủ tại đồng cổ không gian bên trong, vừa lúc là biết một chút Cổ Thiên Tông bên trong, một chút Cổ Thiên Tông bên trong phù trận, bởi vậy vừa mới trực tiếp phá trận, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói cũng sẽ không quá khó khăn, không khách khí đem phản trọng thương một cái, đối phương sợ là trong khoảng thời gian ngắn khó khôi phục như lúc ban đầu. Phốc suy, nghe Đỗ Thiếu Phủ, không biết là không phải là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ trong lời nói, lộ ra không chút khách khí châm chọc, kia hoa phục thanh niên dĩ nhiên lần thứ hai há mồm đầy miệng ân hồng tiên huyết phun ra, không nghĩ tới ngươi đối với phù trận cũng có như vậy tạo nghệ, thật đúng là không yếu. Chương tiếp theo chương tiếp, lập tức đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.